Tần Nam Kỳ bồi nàng đem đồ vật dọn đến thuê phòng ở bên kia, còn lái xe mang nàng đi trấn trên mua các loại đồ dùng sinh hoạt, bận việc đến buổi chiều đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, trong nhà vệ sinh cũng đều làm tốt, Tần Nam Kỳ mới rời đi, đi thời điểm còn cùng nàng nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Vân Ngọc không nói chuyện. Nàng nhìn bố trí thực ấm áp phòng nhỏ không nói gì, tổng cảm thấy có chút mất mát, lại rõ ràng loại này mất mát cũng không phải nguyên với Tần Nam Kỳ rời đi, nàng không hiểu đây là vì sao. Vân Ngọc liền ở trong tiểu viện ở xuống dưới, nàng hiện giờ bức thiết muốn dung nhập thế giới này. Vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm Vân Ngọc liền có điểm há hốc mồm, nàng nhìn phòng bếp dụng cụ, phát hiện chính mình sẽ không nấu cơm. Đời trước y tới rỗi tay cơm tới há mồm, có từng đã làm cơm, nhưng là hiện tại một người, nàng thật sự không biện pháp, mở ra di động nhìn nhìn thức đơn, cuối cùng cho chính mình làm cái cà chua mặt, không biết vì sao, ăn đến trong miệng thời điểm nàng không quá thói quen. Tổng cảm thấy liền tính là bình thường, cà chua cũng nên càng thêm ăn ngon, mà không phải loại này nhạt nhẽo vô vị. Ăn qua mặt nàng liền ngủ hạ. Cũng cứ như vậy ở chỗ này ở xuống dưới, thôn này khoảng cách trấn trên cũng không tính xa, đi đường 20 phút là có thể qua đi. Nàng ban ngày sẽ chính mình ra cửa đi bộ hạ, đi trấn trên mua chút đồ ăn trở về, chính mình nấu cơm ăn, nhìn di động thượng thực đơn, nàng cũng miễn cưỡng có thể làm vài món thức ăn ra tới. Hơn nữa nàng còn muốn tìm công tác, chỉ là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Duy nhất hiểu đơn giản chính là huyền học chi thuật. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính toán làm nghề cũ, đại ngụy triều thời điểm nàng bang nhân xem mệnh hoặc là xem phong thủy chưa bao giờ thiếu tiền, hiện tại lại không có biện pháp, lấy cái này làm sinh kế khẳng định muốn thu một bộ phận tiền tài, bất quá trong đó một bộ phận nàng sẽ quên tặng đi ra ngoài. Chỉ là nàng không có gì danh khí, đi ra ngoài cho người ta đoán mệnh phỏng chừng đều phải ghét bỏ nàng. Vân Ngọc chính mình ở non nửa tháng, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến chứng. Nàng tìm Tần Nam Kỳ mượn đại khái mấy vạn đồng tiền, kỳ thật hắn ngay từ đầu tưởng cho nàng một trương hát tạp, nàng không muốn, sợ chính mình còn không dậy nổi tiền. Bất quá sự tình vẫn là xuất hiện chuyển cơ. Là cách vách hàng xóm ra, khoảng cách Vẩn Ngọc kỳ thật có mấy trăm mẹ xa khoảng cách, vẫn là Vẩn Ngọc buổi sáng từ trấn trên mua đồ ăn trở về nghe thấy mấy cái lao thái thái ngồi ở cửa thôn đại thụ hạ nói chuyện phim nói. Mặt dỗ ra tiểu nhi tử vẫn luôn khóc náo đầu, khóc hai ba thiên, đều là buổi tối khóc, còn phát sốt. Đưa đi bệnh viện kiểm tra cũng chưa sử dụng đâu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là bị quỷ ám? Nói không rõ, bất quá nhà hắn lao thái thái mới qua đời không bao lâu, cũng không rõ ràng lắm có phải hay không bị quỷ ám. Vân Ngọc liền nghe thấy được. Nàng nhớ rõ này mặt dỗ chính là nàng hàng xóm, bất quá trong thôn mặt người bình thường gia trụ tương đối phân tán, mặt dỗ ra khoảng cách nàng thuê nhà có cái mấy trăm mễ. Mặt dỗ là trung niên nam nhân, bởi vì vẻ mặt mặt dỗ, cho nên mọi người đều kêu hắn là mặt dỗ. Hắn cùng thê tử sinh dục có một cái nữ nhi, tiểu nhi tử mới nửa tuổi, một tháng trước, trong nhà lao thái thái mất, sau đó gần nhất hải tử cũng tổng khóc náo. Vân Ngọc cảm thấy nếu bệnh viện cũng chưa kiểm tra ra nguyên nhân bệnh, kia khẳng định không phải sinh bệnh, hẳn là có khác nguyên nhân. Nàng tính toán chờ đến trời tối qua đi nhìn xem. Hiện tại mùa hè, trời tối vãn, tới rồi buổi tối 8 giờ mới hoàn toàn ám xuống dưới, nàng vừa lúc ăn qua cơm chiều lại đem phòng bếp dọn dẹp một chút, sau đó ra cửa đi bộ đi, một người ở nửa tháng. Nàng cũng thói quen không sai biệt lắm. Mặt dỗ ra cũng không xa, vài phút liền đi qua. Nhà hắn cùng ẩn gia trụ phong ốc không sai biệt lắm, nhà trệt nhỏ mang theo cái tiểu viện tử, Vân Ngọc qua đi là có thể phát giác nhàn nhạt tâm khí. Giống nhau quỷ trên người đều sẽ có chứa âm khí. Vân Ngọc đi đến mặt dỗ cửa nhà liền nghe thấy bên trong truyền đến trẻ con khóc náo thanh, còn có nữ tử nhẹ hống hải tử thanh âm. Vân Ngọc trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là đi lên gõ gõ môn, ở không nhanh lên khởi công, nàng đều cảm thấy có thể đổi công tác. Bên trong thực nhanh có người ra tới, là cái đầy mặt mặt dô nam nhân thấy Vẩn Ngọc còn ngẩn ra hạ, lắp bắp hỏi nàng, ngươi có chuyện gì sao? Mặt dô là biết Vẩn Ngọc, đột nhiên tới bọn họ thôn thuê nhà xinh đẹp nữ hài, lớn lên quá xinh đẹp, so TV thượng nữ minh tinh đều còn muốn xinh đẹp, cùng thiên tiên dường như, người trong thôn đều còn nghị luận nàng vì cái gì tới trong thôn thuê nhà. Vẩn Ngọc nhẹ giọng nói, ngươi hảo, ta là ra tới đi bộ nghe thấy nhà ngươi hải tử vẫn luôn khóc, ta hiểu một ít phương diện này. Có thể vào xem sao. Mặt dỗ trần chờ hạ, thấy nàng một cái nhược nữ tử, nghĩ cũng làm không ra sự tình gì tới, liền đem người lánh vào nhà, hắn lao bà cùng ôm hải tử ra tới. Vân Ngọc vào nhà liền xem mặt dỗ lao bà bên người đi theo một lao thái thái, nhìn mắt, cùng phòng khách quải lao thái thái di ảnh thượng lớn lên giống nhau như lúc, thật đúng là nhà hắn lao thái thái. Lao thái thái vẫn luôn đậu hải tử, khó trách hải tử khóc lợi hại. Nữ nhân nhịn không được hỏi, lão công, nàng tới nhà chúng ta đang làm gì? Vân Ngọc nói, ta hiểu một ít thuật pháp, có thể giúp hải tử nhìn xem, nhà ngươi hải tử là mụ nội nó vẫn luôn đậu hắn, hải tử có chút dọa đến, cho nên luôn là khóc náo. Mặt dỗ cùng nàng lão bà đều sửng sốt. Vườn Ngọc nhìn kia lão thái thái hỏi nàng, mãi mãi, ngươi là có cái gì tâm nguyện chưa xong sao? Bằng không như thế nào còn vẫn luôn đãi ở nhà không chịu rời đi, ngài đã chết, trên người mang theo âm khí, buổi tối tới thời điểm hải tử sẽ làm sợ, cho nên hải tử vẫn luôn sinh bệnh hảo không được. Mặt dỗ cùng hắn lao bà sởn tóc gáy đều có chút làm sợ, hắn lao bà lắp bắp nói, ngươi, ngươi không cần hù dọa chúng ta, ngươi có phải hay không tưởng lừa tiền? Vườn Ngọc bất đắc dĩ. Kia lão bà ngược lại thực kinh hỉ phiêu lại đây, tiểu cô nương, ngươi thấy được ta nha. Vườn Ngọc gật gật đầu, thấy được, bà, ngài đây là vì cái gì còn lưu lại nơi này a? Lão bà thở dài, ta cũng không muốn, chính là không có biện pháp, lão bà tử ta còn có tâm nguyện chưa xong, nào dám rời đi. Vườn Ngọc lại hỏi, là sự tình gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi cùng bọn họ nói một tiếng. Mặt dỗ cùng hắn lão bà gác bên cạnh càng thêm kinh hách. Lão bà cùng Ẩn Ngọc nói, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự nhi, chính là ta chết quá cấp, có hảo chút sự tình không cùng ta nhi tử con dâu giao tế, ta còn có chút vàng. Lao bà nói nơi này đột nhiên im miệng, nó do dự nói, tiểu cô nương, nếu ngươi lợi hại như vậy, đều có thể trực tiếp nhìn đến ta, có thể hay không cũng cho ta nhi tử con dâu trực tiếp nhìn đến ta, ta muốn hôn khẩu theo chân bọn họ công đạo một tiếng. Vườn Ngọc hiểu được, Lao Thái Thái hẳn là ở địa phương nào ẩn giấu vàng gì đó, sợ nói cho nàng nghe xong sẽ bị nàng tư nuốt. Hành, tự nhiên không thành vấn đề. Vườn Ngọc bật cười, sau đó nàng quay đầu cùng mặt dỗ còn có hắn lao bà nói, mụ mụ ngươi có một số việc muốn công đạo, cho nên vẫn luôn không có rời đi, ta giúp các ngươi tạm thời khai một chút tấm mắt, các ngươi tự mình cùng nàng lao nhân ra nói đi. Nàng dứt lời nhẹ nhàng điểm một chút mặt dỗ cùng hắn lao bà cái chán, hai người chậm rãi liền phát hiện bên cạnh đứng còn không phải là đã qua đời lao thái thái sao. Đó là mặt dỗ thân mụ, mặt dỗ cũng không sợ hãi, ngược lại bắt đầu sắt nước mắt, mẹ. Đều là nhi tử không tốt, làm ngươi lúc tuổi già cũng không thể hưởng phúc, còn đi như vậy cấp. Mẹ nó là não ngạnh mất, kéo đi bệnh viện thời điểm đã chậm, không cứu giúp trở về. Lão thái thái cũng rất thương cảm, bất quá nó lao nhân già cũng nghĩ đến rất hay. Các ngươi đều đừng khóc, ta còn tổng hướng trong nhà chạy là còn có chút sự tình không cùng các ngươi công đạo. Sau đó thấy tiểu bảo tổng nhịn không được đậu hắn, lúc này mới có chút dọa đến hắn. Ta chạy nhanh đem sự tình cùng các ngươi công đạo, ta liền đi xuống xếp hàng đầu thai. Mặt dỗ cảm kích nhìn Ẩn Ngọc liếc mắt một cái. Mặt dỗ lao bà ngay từ đầu nhìn mặt cùng giấy trắng giống nhau bà vẫn là có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến bà tồn tại thời điểm cũng là cái người tốt, tận tâm tận lực giúp nàng mang hài tử, trong lòng cũng liền không thế nào sợ hãi. Lão thái thái cùng lão nhân công đạo nói, ta mấy năm nay cũng nắm chặt điểm gia sản, một ít vàng trang sức gì đó, nguyên bản tính toán trở về sau giao cho ngươi tức phụ, không nghĩ tới đi quá nhanh, chưa cho các ngươi công đạo, ta đem đồ vật đều giấu ở tường phùng. Còn có trương giấy nợ, chính là chúng ta thôn láo mã ra, hắn mượn ta 5.000 đồng tiền, ta lúc ấy sợ các ngươi nói ta, liền không cùng các ngươi nói, đều cùng nhau nhét ở tường phùng, trong phòng bếp đầu, ta mang các ngươi đi tìm xem. Vườn Ngọc xem sự tình xem như không sai biệt lắm giải quyết, nói, nếu sự tình đều không sai biệt lắm, các ngươi liền đi thôi, còn có Lao Thái Thái, ngài tâm nguyện hiểu rõ nhớ rõ chạy nhanh đi địa phủ đi, đến nỗi các ngươi ấm mắt, 20 phút liền không có. Lao Thái Thái cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ, tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Vườn Ngọc liền ra mặt dỗ ra, chậm gì gì hoảng trở về chính mình trong nhà đầu. Trong nhà ánh đèn không tính thực sáng ngời, nàng rửa mặt một phen sớm ngủ hạ, chỉ là ánh đèn tắt đi thời điểm, nàng nhịn không được sinh ra một loại cô tịch cảm giác tới. Đến nỗi mặt dỗ nhà bọn họ, chờ Vườn Ngọc rời đi, Lao Thái Thái mang theo nhi tử con dâu đi phòng bếp đem tường phùng bên trong tảng đồ vật đem ra, đều là nàng tuổi trẻ thời điểm chậm rãi tồn một ít kim trang sức, còn có một trương giấy nợ, đều cho mặt dỗ. Làm hắn đi đem 5.000 đồng tiền truy hồi tới. Chương 177 đệ 177 chương. Chương 177. Mặt dỗ trong nhà, Lão Thái Thái đem nên công đạo đều công đạo rõ ràng, lại làm cho bọn họ chiếu cố hảo hai hài tử, lúc này mới rời đi. Mặt dỗ cùng hắn lao bà nhìn kim sức cùng kia trương giấy nợ, vợ chồng hai người nói, cái kia tiểu cô nương cái gì địa vị a? Ta cũng không rõ ràng lắm. Mặt dỗ lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, ta cảm giác cô nương này hẳn là bà cốt đi. Chúng ta có phải hay không phải cho điểm báo đáp? Hắn lao bà gật gật đầu, cũng đúng, ta nghe nói cách vách thôn liền có cái bà cốt, người khác đều là qua đi dâng hương xem sự, một lần muốn mấy trăm đồng tiền đâu. Mặt dỗ hừ một tiếng, kia tính cái gì bà cốt, mới vừa kia tiểu cô nương mới là chân thần bà, cách vách thôn chính là gạt người đi, cách vách thôn bà cốt làm người mất thân nhân cùng người nhà gặp mặt sao? Có thể trực tiếp nhìn đến đã chết đi người sao? Khẳng định không được. Giúp chúng ta tiểu cô nương có thể so cách vách thôn bà cốt lợi hại nhiều, nhà ta không phải còn độn điểm trứng gà sao. Ngày mai cấp tiểu cô nương đưa qua đi, thuận tiện bao cái bao lì xì, khẳng định là muốn bao bao lì xì. Chúng ta bao nhiều ít nha. Mặt dỗ suy xét hạ, bao cái 1.000 đi, quá ít cũng khó coi, huống chi nhân ra đó là thật bản lĩnh. Mặt dỗ lao bà đồng ý xuống dưới. Ngay kế buổi sáng liền đem trong nhà độn trứng gà ta trang một tiểu rổ, lại cấp bao cái 1.000 đồng tiền bao lì xì, vợ chồng hai người tới cửa cấp Ẩn Ngọc đưa qua đi. Sáng sớm Ẩn Ngọc tu luyện xong lại đơn giản ở chút mặt ăn, liền nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa ra cửa mở cửa, thấy là mặt dỗ hai phu thê. Mặt dỗ lao bà đem giỏ tre đưa cho Ẩn Ngọc, cười tủm tỉm nói, bà cốt, ngươi hảo, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, chúng ta đều còn không biết sao lại thế này. Mặt dỗ cũng nói lời cảm tạ, cảm ơn bà cốt. Ẩn Ngọc bật cười, ta họ Ẩn, các ngươi kêu ta Thanh Ẩn Đại Sư là được, hoặc là kêu tên của ta đều là có thể. Bà cốt này nghe, có chút quái quái. Mặt dỗ phu thê vội vàng sửa lại khẩu, Ẩn Đại Sư, đây là chúng ta một chút tâm ý, còn hy vọng ngài nhận lấy. Ẩn Ngọc cũng không khách khí, nhận lấy, còn cùng hai người nói, về sau có chuyện gì, các ngươi cứ việc tới tìm ta. Mặt dỗ ra sự tình giải quyết sau, mặt dỗ cùng hắn lao bà gặp người liền nói trong thôn tới cái kia tiểu cô nương là cái rất lợi hại đại sư, so cách vách trong thôn bà cốt đều lợi hại, có thể trực tiếp làm người thấy quá cấu người, nhà bọn họ sự tình chính là Ẩn Đại Sư giải quyết. Thôn này không lớn, một đinh điểm bắt quái đều thực dễ dàng từ thôn đầu chuyển tới thôn đuôi, huống chi trong thôn tới cái lợi hại như vậy đại sư. Ngay từ đầu mặt dỗ lời nói, mọi người đều còn không quá tin, rốt cuộc giống nhau bà cốt cũng chính là quá âm, làm quá cố người bám vào người cùng người nhà đối thoại, cái này liền ngữ bức, thế nhưng có thể trực tiếp làm người nhà thấy quá cố người, cho nên cũng chưa vài người tin tưởng. Bất quá không mấy ngày, liền có người trong thôn tìm Ẩn Ngọc hỗ trợ xem hải tử nhân duyên. Là một hộ họ Trương nhân gia, vợ chồng hai người lại đây cấp nhi tử tính nhân duyên, ta nhi tử nói chuyện cái bạn gái, đều nói 1 năm, đại sư. Chúng ta nghĩ tới đến xem hắn hai kết hôn nhật tử. Vườn Ngọc nói, đem hai người sinh thần bát tự cho ta một chút đi. Vợ chồng hai người báo thượng nhi tử cùng nhi tử bạn gái sinh thần bát tự. Vườn Ngọc nhìn mắt, nhữ mày nói, này nữ hải sinh thần bát tự sai rồi, các ngươi nhìn kỹ xem. Phu thê nhìn nhìn, không sai đi. Nhưng Vườn Ngọc kiên trì là sai, vợ chồng hai người lại cấp nhi tử gọi điện thoại. Nhi tử nói, văn văn sinh nhật liền tháng 6, không phải 9 tháng A. Ai, thật đúng là sai rồi. Đại sư ngài nhìn nhìn lại. Vườn Ngọc lúc này mới một lần nữa nhìn nhìn, cuối cùng cùng vợ chồng hai người nói, ngươi nhi tử cùng này nữ hải kết không được hôn. Hai phu thê có chút há hốc mồm, vì sao a? Chúng ta chính là đến xem kết hôn nhật tử, như thế nào liền biến thành không thể kết hôn. Đại sư ngài cùng chúng ta nói này hai hải tử di nhật tử kết hôn tương đối hảo là được. Vườn Ngọc lắc đầu, ngươi nhi tử ở bên ngoài có khác nợ đào hoa, không ra một cái tuần liền sẽ tìm tới môn. Người hai hẳn là cũng không sai biệt lắm đương ra ra mãi mãi. Vợ chồng hai người đã hiểu Ẩn Ngọc lời này ý tứ là nói bọn họ nhi tử ở bên ngoài còn có nữ nhân khác, kia nữ nhân quá đoạn thời gian sẽ tìm tới môn, thậm chí có khả năng mang thai tìm tới môn. Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng chúng ta liền thích hiện tại cái này nữ hải a, đại sư, ngài có cái gì biện pháp không? Không có, thiên chú định sự tình. Ẩn Ngọc nhìn ra được này vợ chồng hai người nhi tử hiện tại bạn gái ra cảnh không tồi. Nhưng này nhi tử chính là cái hoa tâm, niêm hoa nhạ thảo, tính tình định không xuống dưới, hắn có lẽ tưởng cùng hiện tại bạn gái kết hôn, nhưng là chú định không duyên phận. Vợ chồng hai người liền có chút không cao hứng, cấp Ẩn Ngọc ném 200 đồng tiền chạy lấy người. Hai người đi xa sau, nữ nhân nhịn không được nói, này bà cốt tính đều không chuẩn, chúng ta nhi tử đều tính toán cùng hắn bạn gái kết hôn, hỏi cái ngày mà thôi, xả như vậy nhiều làm gì, chúng ta đi cách vách thôn bà cốt hỏi một chút nhật tử đi. Nam nhân cũng gật đầu. Hành. Bọn họ nhi tử hiện tại nói cái này bạn gái ra cảnh phi thường không tồi, nội thành, trong nhà còn có thể cấp của hồi môn 2 phòng xếp, bọn họ tự nhiên hiếm lạ thực, nhi tử cũng tưởng mau chóng cùng bạn gái kết hôn, cho nên làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn xem nhật tử. Bọn họ đi cách vách thôn bà cốt kia, bà cốt liền cấp tính tính nhật tử, nói cho bọn họ, 10 tháng 1 ngày kết hôn tương đối hảo. Hai người nghĩ 10 tháng 1 chính là hơn 1 tháng sau, hiện tại không sai biệt lắm nên chuẩn bị chuẩn bị. Vì thế về nhà bắt đầu chuẩn bị kết hôn dùng đồ vật. Không nghĩ tới 1 tuần sau, nhi tử đột nhiên mang theo một cái khác nữ hải trở về nhà, sắc mặt âm u, Trương gia phu thê có chút ốc, này, đây là có chuyện gì a? Kia nữ hải ăn mặc váy ngắn, một cái áo 2 dây, tóc nhiễm lạn 7-8 tao nhan sắc, đi theo nhi tử phía sau về đến nhà. Trương vệ tinh sắc mặt âm u, mẹ, ta cùng Văn Văn đã chia tay, về sau Thiến Thiến chính là ta bạn gái, nàng đã hoài thai, các ngươi không phải định 10 tháng 1 hôn kỳ sao? Hôn kỳ bất biến, ta cùng Thiến Thiến kết hôn. Trương Mẫu sắc mặt đều thay đổi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào như vậy a? Nàng căn bản là không thích cái này Thiến Thiến, vừa thấy liền không phải đứng đắn bộ dáng, cái nào làm bà nguyện ý chính mình con dâu dáng vẻ này, đi ở trong thôn mặt người khác đều phải nhai nhàn thoại. Ta đều quyết định hảo, các ngươi tiếp tục chuẩn bị kết hôn đồ vật. Hắn cũng không biện pháp, hắn đương nhiên cũng tưởng cưới Văn Văn, Văn Văn ra có tiền, cưới nàng liền không lo. Cái này Thiến Thiến là hắn đồng sự, vẫn luôn thích nàng, 3 tháng trước công ty tụ hội, hắn uống lên chút rượu, Thiến Thiến nói đưa hắn trở về. Kết quả sau khi trở về hắn liền không nhịn xuống. Lúc sau liền càng thêm vô pháp nhịn xuống. Ai biết Thiến Thiến liền đã hoài thai, sau đó nàng không biết nơi nào lộng tới Văn Văn số di động, đem nàng cùng chuyện của hắn nói cho Văn Văn. Văn Văn thực tức giận, nói với hắn chia tay. Trương vệ tinh lanh Thiến Thiến lưu tại trong nhà ăn đốn cơm trưa liền rời đi. Trương gia cha mẹ cấp bực không được, liền nhịn không được cùng hàng xóm nhóm đoán giận và hắn giận. Hàng xóm kinh ngạc nói, trong thôn cái kia bẩn đại sư tính định chuẩn A. Khi đó các ngươi đi tìm nàng tính hôn kỳ nàng không phải nói ngươi nhi tử cùng Văn Văn muốn phân sao. Còn nói các ngươi phải làm ra ra mãi mãi, này không toàn bộ ứng nghiệm. Này cũng quá lợi hại đi. Trương mẫu càng thêm nói không ra lời, mặt ủ mày hê. Bởi vì chuyện này, các thôn dân có chút tin tưởng ẩn ngọc là thật sự có bản lĩnh. Cho nên mặt sau tìm nàng xem sự cũng càng ngày càng nhiều, người trong thôn phần lớn cũng không tính giàu có, ẩn ngọc cũng không mở miệng muốn nhiều ít, đều là thôn nhóm chính mình bao lì xì. Đa số đều là mấy trăm bao, nhiều cũng liền ngàn đem đồng tiền, nếu là xem Dương Trạch Tâm Trạch nói, giá cả sẽ hơi chút cao một ít, 2-3 ngàn đồng tiền bộ dáng. Một tháng xuống dưới, nàng cũng kiếm lời hơn 2 vạn, quên bộ phận đi ra ngoài, chính mình để lại chút, xoay 1 vạn cấp Tần Nam Kỳ. Nàng không nghĩ thiếu hắn cái gì. Nàng ăn mặc chi phí cũng không quý, chính mình còn ở trong sân sáng lập một tiểu khối đất trồng rau, loại cải thìa cà chua còn có cả tím dưa chuột gì đó, dùng linh tuyển đoái thủy tưới. Lúc này mới không đến 1 tháng, cải thìa đã có thể ăn, phi thường ngọt thanh ngon miệng, so bên ngoài mua đồ ăn ăn ngon nhiều. Tiểu cà chua cũng bắt đầu kết quả, không ra nửa tháng là có thể ăn. Cho nên sinh hoạt tiêu dùng thật sự không có gì. Nàng mặc kệ là bang nhân đoán mệnh xem tướng vẫn là xem phong thủy các loại Dương Trạch Âm Trạch phong thủy đều xem đặc chuẩn. Người trong thôn đã phi thường tin phục nàng, biết nàng không thích bị người kêu bà cốt, liền tôn xưng nàng một tiếng ẩn đại sư. Nàng đem 1 vạn đồng tiền đánh tới Tần Nam Kỳ tạp thượng sau. Tần Nam Kỳ thu được tin nhắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc hồi lâu. Buổi tối thời điểm đi qua Huẩn Ngọc tiểu viện một chuyến, kỳ thật nàng dọn ra tới sau hắn rất ít lại đây, hắn biết nàng còn không thích ứng, cũng tưởng cho nàng thời gian thích ứng, nhưng là làm hắn buông tay là không có khả năng. Tần Nam Kỳ lại đây thời điểm Huẩn Ngọc chính ngồi xổm trong viện trích cải thìa, này đó cải thìa nàng đều là tách ra tới nước, liền sợ một lần tất cả đều chín, ăn không nổi. Huẩn Ngọc ngẩng đầu thấy là hắn, cười nói: Ngươi như thế nào lại đây? Lại đây nhìn xem ngươi. Tần Nam Kỳ xem nàng ở đất trồng rau bận việc, đi vào giúp nàng trích cải thìa. Buổi tối ta tới nấu cơm đi, đã lâu không bồi ngươi ăn cơm. Huẩn Ngọc rốt cuộc không cự tuyệt. Buổi tối là Tần Nam Kỳ làm cơm, trưng cơm, sau đó Huẩn Ngọc buổi chiều còn cùng thôn dân mua 2 điều hoang dại cá, 1 cái nướng ăn, da cá kim hoàng, thịt cá đặc biệt nộn, mặt khác 1 cái bỏ thêm đậu hủ làm thành canh cá, hương vị cũng thực tươi ngon, lại xào cái cải thìa, chính là 2 người cơm chiều. Huẩn Ngọc nếm khẩu, kinh ngạc nói: Tần đại ca, ngươi nấu cơm thế nhưng khá tốt ăn. Tần Nam Kỳ cười nói: Sống đến bây giờ, rất nhiều thời điểm đều là muốn chính mình nấu cơm ăn. Huẩn Ngọc cười thanh, không nói nữa. Hai người lời nói đều không nhiều lắm, Tần Nam Kỳ ngẫu nhiên nói một ít đời trước sự tình, Huẩn Ngọc đều có thể nhớ lại tới, cũng sẽ cùng hắn liêu vài câu. Ăn qua cơm chiều, Tần Nam Kỳ bồi nàng một lát liền đi trở về. Huẩn Ngọc cũng sớm rửa mặt ngủ hạ. Tiếp được nhật tử cũng coi như nhàn nhã. Bởi vì nàng ở trong thôn có tiếng, phủ cận thôn, trấn trên người đều biết nàng xem sự thực chuẩn, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm, nàng cố thân mình, một ngày chỉ giúp 2 người xem chuyện này. Liên tính như thế, cũng là càng ngày càng nổi danh, cũng liền 2 tháng. Mọi người đều biết cái này mối bình thôn có cái rất lợi hại đại sư. Tới tìm nàng xem sự càng ngày càng nhiều, ngay cả xa một ít nội thành ngẫu nhiên đều có người lại đây cầu nàng xem sự, giúp đỡ nhìn xem dương trạch phong thủy hoặc là âm trạch gì đó. Lúc này đã 10 tháng sơ, thời tiết đã phi thường mát mẻ, nàng bụng 4 cái nửa tháng, ăn mặc đơn bạc chút xiêm y thì vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hôm nay buổi sáng ăn qua cơm sáng, Huẩn Ngọc liền nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa, nàng đi ra ngoài nhìn môn, phát hiện đứng cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc một thân khéo léo tây trang, nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Huẩn Ngọc hỏi: Tiên sinh, có chuyện gì sao? Trung niên nam nhân vội vàng hỏi: Ngài là Huẩn đại sư sao? Ta kêu Ngàn Kính Hào. Ta là An Chợ phía đông lại đây, tưởng thỉnh ngài giúp qua đi nhà ta nhìn xem, nhà ta gần nhất giống như phong thủy không tốt lắm, chính là tổng xảy ra chuyện. Vân Ngọc chú ý tới trung niên nam nhân trên trán có đạo thương khẩu, nhìn dáng vẻ vẫn là tân thương. Nàng nói, là người trong nhà tổng xảy ra chuyện sao? Ngàn Kính Hào gật gật đầu, đúng vậy, chính là thực xui xẻo, ta này ra cửa té ngã liền không tính cái gì, lao bà của ta ra cửa cũng bị người đụng phải, còn hảo không tính nghiêm trọng, mặt khác chính là trong nhà sinh ý cũng có chút ảnh hưởng, vài đơn sinh ý cũng chưa nói thành, ta hoài nghi có phải hay không trong nhà phong thủy có cái gì vấn đề, cho nên muốn thỉnh đại sư qua đi giúp ta nhìn xem, ngươi xem được không? Vân Ngọc nhìn Ngàn Kính Hào tướng mạo cũng không tệ lắm, tương đối có nghĩa khí cũng có hiếu tâm, trên người không có gì âm sát khí tức, hẳn là không phải bị thứ gì cuốn lên. Như vậy cũng nhìn không ra cái gì. Vân Ngọc nói, ta đây cùng ngươi qua đi một chuyến đi. Thật là đa tạ đại sư ngài. Vân Ngọc về phòng xuyên kiện áo khoác, xách theo cái bao, đi theo Ngàn Kính Hào ngồi xe rời đi. Trong bao trang đều là nàng họa phụ triện, còn có chu sa lá bửa. An chợ phía đông khoảng cách nơi này hơn một giờ lộ trình, Ngàn Kính Hào một đường lái xe lại đây. Quá khứ thời điểm cùng Ẩn Ngọc cũng hàn huyên không ít. Vân Ngọc hỏi hắn, trong nhà phong thủy gần nhất tìm người động quá sao? Vẫn là tân rời ra. Ngàn Kính Hào thở dài, đều không có, nội thành tòa nhà trụ cũng có mấy năm, phía trước vẫn luôn không như thế nào xảy ra chuyện quá, liền khoảng thời gian trước bắt đầu. Vân Ngọc gật gật đầu, không nói nhiều, tạo thành như vậy nguyên nhân vẫn là rất nhiều, nàng trước mắt không có biện pháp nhìn ra đến Ngàn Kính Hào ra sự tình rốt cuộc sao lại thế này, bất quá trên người hắn không có âm khí sát khí. Tình huống có lẽ không phải rất nghiêm trọng. Ngàn Kính Hào còn đang nói nhà hắn sự tình, chính là khoảng thời gian trước ta từ quê quán sau khi trở về phát sinh. Vân Ngọc nói, ngươi về quê làm cái gì? Nhưng có rời mồ cái gì, hoặc là động quê quán tổ trạch phong thủy? Ngàn Kính Hào nói, ta quê quán là ở nông thôn, khoảng cách nội thành kỳ thật cũng không tính xa, kia tòa nhà tuổi rất đại, đều có mấy trăm năm lịch sử, tổ truyền nhà cũ, ta ba mẹ còn trụ ở nông thôn, bọn họ tuổi lớn. Ta khoảng thời gian trước trở về chính là nói đem bọn họ nhận được nội thành tới trụ, hai vị lão nhân không muốn, còn đã phát tính tình, ta lúc ấy cũng nổi nóng, liền nói điểm tàn nhẫn lời nói. Vân Ngọc nhìn hắn một cái, ngươi nói gì đó tàn nhẫn lời nói. Ngàn Kính Hào thở dài, ta nói bọn họ nếu là không chịu đi nội thành trụ, ta liền đem nhà cũ cấp hủy đi, ta cũng là nổi nóng, sau lại lão nhân khí tàn nhẫn, liền đem ta đuổi đi. Hắn cũng là không có biện pháp, ở nông thôn chữa bệnh cũng không được, nhị lao tuổi tiệm đại. Luôn là đau đầu chân đau, mỗi lần nhận được nội thành bệnh viện hắn cũng phiền thoái, hơn nữa khoảng thời gian trước lão nhân ở bờ ruộng thượng té gãy chân, ở tại ở nông thôn thật sự không có phương tiện, hắn liền tưởng đem nhị lao tiếp đi nội thành bên trong, nhị lao cô chấp thực, không muốn, hắn nói đem nhà cũ hủy đi cũng là khí lời nói. Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, không quá hề răng, nàng tính toán qua đi tòa nhà nhìn kỹ hắn nói. Hơn một giờ sau, hai người đi vào Ngàn Kính Hào nội thành tòa nhà, là căn biệt thự, đình viện phong thủy còn tính không tồi. Vườn Ngọc vào nhà nhìn mắt, biệt thự bên trong cũng đều là bình thường, phong thủy thượng là không có bất luận vấn đề gì, biệt thự cũng không bị người bày ra cái gì không tốt trận pháp, chỉnh căn biệt thự cũng chưa không thích hợp địa phương, nhìn dáng vẻ không phải bên này nguyên nhân. Xem xong sau, Ngàn Kính Hào nhịn không được hỏi, đại sư, có phải hay không phong thủy phương diện vấn đề? Vườn Ngọc lắc đầu, Ngàn tiên sinh, biệt thự phong thủy là không có bất luận vấn đề gì, ngược lại bố trí còn tính không tồi, thậm chí cũng không phải có tiểu nhân tìm ngươi phiền toái. Cho nên ta còn không có tìm ra nguyên nhân tới, ta cảm thấy yêu cầu đi ngài quê quán nhìn một cái. Toàn gia gặp chuyện không may khẳng định không phải ngẫu nhiên, định là có cái gì nguyên nhân. Ngàn Kính Hào tự nhiên đồng ý xuống dưới. Như vậy luôn là xui xẻo hắn cũng chịu không nổi, tuy rằng không có gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tổng nhịn không được hoảng hốt, loại này vô chi sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Hai người lại lái xe đi Ngàn Kính Hào quê quán. Tuy rằng là ở nông thôn, bất quá hoàn cảnh khá tốt. Trong thôn nhân gia đều là độc môn độc đống tiểu biệt thự, cùng nàng trụ mối bình thôn là không cần. Thực mau liền đến Ngàn gia nhà cũ trước mặt, kia thật là một đống thực cũ kỹ tòa nhà, nhìn ra được là mấy trăm trước mặt tòa nhà hình thức, mấy năm nay cũng vẫn luôn có sửa chữa, cho nên tòa nhà còn tính không tồi. Vườn Ngọc nhìn đến tòa nhà này liền nhịn không được nhướng mày, cười khẽ thanh, nàng biết nguyên nhân. Ngàn Kính Hào quay đầu lại xem nàng, nhịn không được nói, đại sư, có phải hay không phát hiện cái gì? Vườn Ngọc nói, đi vào rồi nói sau, ta đại khái là biết ngươi xui xẻo nguyên nhân. Ngàn Kính Hào chỉ có thể lãnh Uẩn Ngọc đi vào trong nhà, tòa nhà nhà chính, hai vị lão nhân đang ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, lão gia tử thấy nhi tử trở về, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn trở về làm gì, đều nói sẽ không theo ngươi đi nội thành trụ, chúng ta ở nơi này khá tốt. Ba, không phải cái này. Ngàn Kính Hào cười khổ một tiếng, ta gần nhất rất xui xẻo, cho nên thỉnh vị đại sư đến xem, có phải hay không nhà cũ phong thủy. Lão gia tử tức giận, lăn lăn lăn, nhà cũ phong thủy nơi nào không tốt. ta cùng mẹ ngươi ở vài thập niên không hảo hảo, liền ngươi việc nhiều. Ngàn Kính Hảo càng thêm cười khổ lên. Vườn Ngọc không hề răng, cuối cùng xem lão gia tử mắng hai câu cũng chưa nói cái gì, Ngàn Kính Hảo liền lãnh nàng tiến nhà chính xoay vòng, đang muốn đi các nơi phòng đi dạo thời điểm, Vườn Ngọc nói, chúng ta đi cửa nói đi. Đại sư, ngươi nhìn ra là chuyện như thế nào sao? Vườn Ngọc gật đầu, cuối cùng nhìn tòa nhà liếc mắt một cái nói, là Trạch Linh việc làm, đừng tưởng rằng thiên hạ chỉ cần quỷ mị, kỳ thật vạn vật có linh, có chút lao đồ vật hoặc là nhà cũ lâu rồi cũng sẽ thành tinh, giống nhau Trạch Linh đều là khá tốt, chúng nó nhân tòa nhà mới sinh ra tới, cho dù có Trạch Linh, đại đa số chúng nó cũng chỉ sẽ tiếp tục bảo hộ tòa nhà, bảo hộ trong nhà người, có Trạch Linh nhân ra đều là hành thiện tích đức, người trong nhà đều không tồi mới có thể làm nhà cũ. Sinh ra Trạch Linh, thông thường tới nói, Trạch Linh đều sẽ che chở người trong nhà, ngươi phía trước ở nhà cũ bên trong nói muốn hủy đi nó, cho nên nhân ra không cao hứng, liền cho ngươi một chút tiểu trừng phạt. Ngàn Kính Hảo nghe đều có chút ngốc. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lắp bắp nói, ta khi đó chỉ là nổi nóng nói, khẳng định sẽ không hủy đi nhà cũ, đại sư, này phải làm sao bây giờ a? Ta sẽ không vẫn luôn xui xẻo đi xuống đi. Vườn Ngọc nói, ta cũng không biết, ta cùng nó câu thông một chút đi. Nói là Trạch Linh, kỳ thật chính là một đoàn linh khí, tòa nhà linh khí. Nay Trạch Linh đại khái mới sinh ra tới vài thập niên, tính lên đại khái vẫn là trẻ nhỏ thời kỳ, bằng không cũng sẽ không bởi vì Ngàn Kính Hào một câu đấu khi nói liền sinh khí trừng phạt hắn. Nàng nói, Ngàn tiên sinh đã biết sai rồi, lúc trước câu nói kia cũng là nổi nóng nói, rốt cuộc vẫn là người một nhà, không biết ngươi có thể hay không tha thứ nó. Không, không được có cái mãi thanh mãi khí thanh âm ở Ẩn Ngọc trong đầu vang lên, hán hư. Nó này chỉ có thể tính dùng linh thức cùng Ẩn Ngọc câu thông, kỳ thật còn không thể nói chuyện, chờ chân chính thành tinh ít nhất cũng là hơn 1.000 năm. Ẩn Ngọc bật cười, thật đúng là cái đứa bé giống nhau, nàng nói, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng tha thứ hắn nha. Trạch Linh nửa ngày không hé răng, sau một hồi nó thanh âm mới đứt quãng ở Ẩn Ngọc trong đầu vang lên, kia cũng có thể, ta thích ngươi, trên người của ngươi, có rất dễ nghe hơi thở, ngươi, lưu, ta liền tha thứ hắn. Vườn Ngọc trên người có linh tuyển, đó là nồng đậm linh khí, giống nhau thành tinh đổ vật đều sẽ thích nàng. Nàng nói, khó mà làm được, bất quá ta có thể giúp ngươi thiết cái tụ linh trận, đối với ngươi cũng có bổ ích, ngươi cảm thấy thế nào? Trạch Linh lại tự hỏi nửa ngày, cuối cùng mãi thanh mại khi nói, cũng đúng. Vườn Ngọc cười nói, vậy ngươi cũng không thể tiếp tục khi dễ Ngàn tiên sinh cùng nhà hắn người, ta đi tìm mấy khối ngọc thạch trở về, 7 ngày sau lại đến giúp ngươi thiết trí trận pháp được không? Trạch Linh cũng đồng ý xuống dưới. Vườn Ngọc quay đầu lại cùng Ngàn Kính Hào nói, đừng lo lắng, từ giờ trở đi liền không có gì sự tình, bất quá đáp ứng nó sự còn phải làm đến, ngươi giúp ta chọn lựa mấy cái ngọc bài, ta làm thành ngọc phù, sau đó ở các ngươi nhà cũ nơi này bố trí cái tụ linh trận, như vậy nó thực thích, đối với ngươi cha mẹ cũng chỉ có bổ ích, ngươi nguyện ý sao? Chuyện như vậy, Ngàn Kính Hào nào có không muốn? Hắn nhưng thật ra không hoài nghi Vườn Ngọc lừa hắn, cũng là sống hơn 40 tuổi người, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Dư lại sự tình cũng coi như đơn giản. Ngàn Kính Hào mang theo Vườn Ngọc trở lại nội thành mua mấy cái ngọc bài, đều là tương đối tốt ngọc thạch, Vườn Ngọc mang về làm thành ngọc phủ, dùng linh tuyền ngâm mấy ngày, hiệu quả càng tốt. Lấy lòng ngọc thạch, lại tìm sư phó hỗ trợ cắt thành lớn nhỏ bằng nhau ngọc bài, Ngàn Kính Hào mới đem người đưa về Muối Bình thôn. Trở lại trong thôn sau, Vườn Ngọc tiêu phí một ngày thời gian đem ngọc phủ làm thành, lại đặt ở linh tuyền ngâm mấy ngày, mới cho Ngàn Kính Hào gọi điện thoại, làm hắn tiếp nàng lại hồi nhà cũ một chuyến. Ở nhà cũ chung quanh bày ra tụ linh trận. Dọc theo đường đi, Ngàn Kính Hào đối Vườn Ngọc kính nể không được, đại sư, từ ngày đó từ nhà cũ sau khi trở về, ta quả nhiên lại xoay vận, rốt cuộc không xui xẻo quá, còn có 2 đơn sinh ý tìm tới môn, thật là cảm ơn ngài. Vườn Ngọc nói, kia Trạch Linh hiện tại vẫn là ngây thơ vô tri, Ngàn tiên sinh về sau nhưng 100 triệu không thể làm cho nó mặt nói cái loại này lời nói, càng phải nhớ kỹ, nhà ngươi nhà cũ hủy đi không được, nó có thể bảo người nhà ngươi bình an trôi chảy. Chương 178 Ngàn Kính Hào tự nhiên ứng thừa xuống dưới. Tới rồi nhà hắn tổ trạch, Vườn Ngọc cùng Trạch Linh hỏi rõ hảo, liền ở tòa nhà chung quanh bày ra tụ linh trận. Cái này tụ linh trận kỳ thật là cho Trạch Linh cung ứng linh khí, dùng ngọc phù chung linh khí, thời gian càng lâu, linh khí sẽ chậm rãi suy nhược, nó sẽ không hấp thu chung quanh linh khí, nếu không đối chung quanh sẽ có ảnh hưởng. Vườn Ngọc bố trí hảo tụ linh trận, Trạch Linh mãi thanh mãi khí cùng nàng nói cảm ơn. Còn hỏi nàng, ngươi bất thời giờ có thể hay không, tới xem ta, thích ngươi. Vườn Ngọc cười nói, hảo, ta có rảnh sẽ đến xem ngươi. Trạch Linh cũng là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng nó câu thông người, nó thực thích Vườn Ngọc, nhịn không được cùng nàng nói một hồi lâu nói. Vân Ngọc cũng bồi nó trò chuyện, cuối cùng lưu tại tổ trạch ăn đốn cơm trưa mới bị Ngàn Kính Hào đưa về trong thôn. Ngàn Kính Hào còn hỏi nàng muốn số thẻ, hắn làm buôn bán cũng không kém tiền, hơn nữa liền tính hắn không hiểu huyền học, cũng nên biết Vân Ngọc bày ra cái kia tụ linh trận đối tổ trạch cùng ở tại bên trong người đều phi thường có chỗ lợi, hắn ngày thường cũng có thể nhiều mang thê tử cùng hài tử trở về trụ trụ, như vậy bản lĩnh không phải mỗi cái phong thủy sư đều có, hắn biết Vân Ngọc là cái cao nhân, cũng nghĩ kết giao, cho nên thủ lao cấp rất nhiều, trực tiếp cấp Vân Ngọc đánh 50 vạn qua. Đi. Vân Ngọc nói thanh cảm ơn. Ngàn Kính Hào rời đi sau, Vân Ngọc liền đem một nửa chuyển cho vài cái yêu cầu tiền chữa bệnh người. Thời đại này cũng đủ phát đạt, rất nhiều việc thiện cũng là có thể trên mạng hoàn thành, nàng chỉ cần nhiều chú ý hạ chủ khoản người tư liệu, xem bọn hắn tướng mạo là có thể biết hay không là thật sự yêu cầu trợ giúp, cũng có thể nhìn ra bọn họ thiện ác. Này đó tiền nàng quên một nửa đi ra ngoài, còn Tần Nam Kỳ mấy vạn, chính mình còn để lại 20 vạn. Hiện tại đã mau 10 tháng trung tuần, trên người nàng có này 20 vạn cũng an tâm một ít, ít nhất sinh hải tử phía trước đều không cần quá sầu, nàng cũng coi như sáng sổ, này 20 vạn nói, cũng đủ nàng cuộc sống an ổn mấy năm, huống chi về sau còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Bất quá trước sau có chút không an tâm, Vân Ngọc trước nay không vì tiền tài sầu khổ quá, hiện tại lại bắt đầu vì tiền tài phát sầu. Qua không hai ngày, Ngàn Kính Hào còn giúp Vân Ngọc giới thiệu cái khách nhân, nói là mua biệt thự, trong nhà phong thủy còn không có tìm người xem qua, hy vọng Vân Ngọc đi giúp đỡ nhìn xem bố trí hạ. Vân Ngọc liền đi qua một năm, Dương Trạch phong thủy đối nàng tới nói cũng là phi thường dễ dàng, nàng giúp đỡ chỉ điểm hạ, gia cụ bày biện vị trí, sau đó đình viện bố trí, còn có phòng ốc phòng khách các loại bài trí, toàn bộ phòng ốc phong thủy giúp hắn xem cực hảo, đối nhà hắn vận thế đều cũng không tệ lắm. Này khách hàng cũng rất hào phóng, cấp Vân Ngọc xoay 10 vạn. Vân Ngọc nhìn hạ thân thượng hơn 20 vạn, cũng không thế nào sốt ruột. Nàng kỳ thật còn nghĩ ra môn đi xem, thời đại này nàng chỉ từ trên mạng gặp qua, vẫn là thực hướng tới, nữ tính cũng có thể ra ngoài công tác đi lại du lịch, nàng đương công chúa thời điểm liền nghĩ đến chỗ đi lại khắp nơi nhìn xem, nhưng trên thực tế vẫn là rất khó, cũng không có rời đi quá xa. Khi đó đi Ngọc Kinh Sơn tìm Long Mạch chính là xa nhất khoảng cách. Hiện tại nàng cũng có thời gian, thời đại này cũng cho phép nữ tính một mình ra ngoài, nàng huyền học thuật pháp đều cũng không tệ lắm. Lại còn có làm Vân Ngọc cảm thấy kỳ quái chính là, cái này nguyên thân, nàng bản thân tu vi thế nhưng phi thường lợi hại, thậm chí so đời trước Phúc Ngọc công chúa còn muốn lợi hại một ít, ở cái này linh khí đã loang thời đại, đây là phi thường khó khăn, thậm chí là không quá khả năng sự tình. Cho nên nàng là đối Tần Nam Kỳ nói có chút hoài nghi, nàng tưởng khắp nơi đi lại, sau đó đi tìm hiểu một chút nguyên thân thế giới, hiểu biết một chút nàng sinh hoạt, tưởng nghiệm chứng một chút nàng cùng nguyên thân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói thật, liền tính là Tần Nam Kỳ kia bộ lý do thoái thác, nàng có thể sống lại, cũng là vì hắn đối nguyên thân tiến hành rồi mạnh mẽ đoạt xá, nhưng nàng đối hắn cũng không có quá nhiều cảm kích, thậm chí muốn xa cách hắn, cũng có lẽ là bởi vì hắn thay đổi đi, ít nhất đời trước thời điểm nàng thật sự thực thân cận hắn. Mặc kệ như thế nào, Vân Ngọc đều tính toán đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là không có tính toán nói cho hắn. Ngày hôm sau, nàng liền đơn giản thu thập hành lý ra cửa. Nàng hành lý không nhiều lắm, chính là hai bộ quần áo, khác một ít họa tốt phụ triện, còn có chu sa cùng lá bừa. Nàng ra cửa thời điểm Tần Nam Kỳ sẽ biết. Hắn vẫn luôn có phái người âm thầm nhìn nàng. Tần Nam Kỳ nghe nói Diệp Trần nói nàng rời đi sau, vẫy lui Diệp Trần, sau đó cấp Vân Ngọc gọi điện thoại. Vân Ngọc khi đó đã ngồi trên đi nội thành giao thông công cộng, thấy điện báo biểu hiện, do dự hạ, chuyển được, bên trong truyền đến hắn ôn hòa thanh âm, Ngọc Nhi, ta vừa rồi đi nhà ngươi, phát hiện ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu Nhi đâu. Vân Ngọc nói, Tần đại ca, ta tính toán khắp nơi đi xem, thời đại này cùng trước kia không cần, nữ nhân cũng có thể nơi nơi đi một chút, cho nên ta tưởng mọi nơi nhìn xem, chờ đến bụng nổi lên tới thời điểm lại trở về sinh sản. Nàng hiện tại bụng còn không tính thực rõ ràng. Đang đợi mấy tháng bụng đánh lên người tới cũng sẽ cổng kênh rất nhiều, liền không cho phép nàng nơi xa đi lại, thừa dịp hiện tại này cơ hội đi nhìn xem đi. Nam nhân trầm mặc một lát hỏi, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo, cần phải ta bồi ngươi, ngươi lớn bụng, khắp nơi đi lại không quá phương tiện, có ta bồi cũng có thể yên tâm chút. Tân đại ca, cái này liền không cần, ta hiện tại bụng còn xem không rõ ràng, hơn nữa có tu vi, gặp phải người không mấy cái có thể đánh thắng được ta, cho nên ngươi yên tâm đi, ta chính là tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Như vậy cũng hảo. Tần Nam Kỳ thở dài một tiếng, ngươi tính toán đi nơi nào? Vân Ngọc suy nghĩ một chút, đi trước đế đô đi, nơi đó trước kia là đại ngụy triều thủ đô, ta cũng muốn đi xem địa chỉ cũ. Tần Nam Kỳ biểu tình ám trầm hai phần, nói, kia cũng hảo, ngươi sau khi đi qua nếu gặp phải sự tình gì giải quyết không được, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, đế đô ta cũng nhận thức không ít người. Tốt, Tần đại ca. Vân Ngọc cắt đứt điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. Tần Nam Kỳ cúp điện thoại, hô Diệp Trần tiến vào, trầm giọng nói, nàng đi đế đô, nhớ rõ làm bên kia người nhìn chằm chằm, mặt khác giúp ta đính một trường đi đế đô vé máy bay, còn có thôn Thanh Hà bên kia tình huống như thế nào. Diệp Trần nói, nhị thiếu, đang định cùng ngươi hội báo thôn Thanh Hà bên kia tình huống. Vẩn ra người vẫn luôn không có vẩn tiểu thư tin tức đều thực lo lắng, vẩn ra lão thái thái còn bị bệnh một hồi, Tần Dư tuy trở lại Thanh Hà sau đãi nửa tháng, hắn tưởng rời đi thôn Thanh Hà thời điểm, ta liền cho hắn nặc danh đã phát tin tức, nói cho hắn, nếu dám rời đi thôn Thanh Hà, vẩn ra sẽ chết một cái tánh mạng, cho nên hắn tạm thời không có rời đi thôn Thanh Hà, vẫn luôn còn đại ở trong thôn, bất quá đặc thù bộ môn còn không có từ bỏ, vẫn luôn lại tìm kiếm vẩn tiểu thư rơi xuống. Chương 179 đệ 179 chương. Chương 179. Tần Nam Kỳ ừ một tiếng, hắn hiểu biết Tần Dư tuy người nọ, liền giống như đời trước, rõ ràng cũng là thích công chúa, rõ ràng Phúc Ngọc sau khi chết, hắn sống không bằng chết, nhưng hắn như cũ giúp đỡ Vẩn Ngọc che chở kia giúp ba cánh, hiện tại cũng là giống nhau, Vẩn ra người, thôn Thanh Hà thôn dân, Vẩn Ngọc cũng là để ý bọn họ. Cho nên hắn nhất định sẽ trợ giúp Vẩn Ngọc che chở đám người kia. Cùng với nói những người đó là hắn uy hiếp. Đến không bằng nói Vẩn Ngọc mới là Tần Dư tuy uy hiếp. Diệp Trần lui xuống đi cho hắn mua buổi chiều hồi đế đô vé máy bay, cho nên tới rồi buổi tối hắn đã tới rồi đế đô. Vẩn Ngọc là giao thông công cộng đổi xe đi nội thành làm cao thiết đều còn muốn mấy cái giờ, nàng lựa chọn vẫn là buổi tối 11 giờ tả hữu cao thiết, như vậy buổi tối giường nằm thượng ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại là có thể đến trạm, như vậy ra cửa tương đối thoải mái, cũng tương đối nhàn nhã, không cần đuổi quá gấp. Ngay kế sáng sớm, Vẩn Ngọc tới đế đô, xuống tàu cao tốc trạm, nàng có chút ngây người. Nơi này cùng Muối Bình thôn là hoàn toàn bất đồng địa phương, tiếng người ấm đun nước, cao lớn vật kiến trúc tráng lệ huy hoàng, cao ốc điêu đinh, bộ mặt thành phố phồn hoa, đều là nàng chưa từng gặp qua. Chẳng sợ trước kia là đại ngụy triều công chúa, ở tại trong cung, hoàng cung tráng lệ huy hoàng cùng trước mắt vẫn là bất đồng, đây là mặt khác một loại làm nhân thân tâm đều sẽ tự đáy lòng chấn động, sẽ cảm khái thời đại này thật là làm người mở rộng tầm mắt. Đi ở như nước chảy trong đám người. Vườn Ngọc còn rất mờ mịt. Nàng này nói đến đế đô liền tới đây, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, mở ra di động tuần tra hạ, định rồi một nhà còn tính không tồi khách sạn, một giờ sau liền đến khách sạn, sau đó vào ở. Hiện tại thời tiết mát mẻ, cũng không phải tiết ngày nghỉ, Vườn Ngọc giữa trưa ở khách sạn ăn qua cơm trưa, buổi chiều liền đi đế đô tương đối nổi danh một cái cảnh điểm. Đó là một cái bị xếp vào thế giới văn hóa di sản cảnh điểm, Vườn Ngọc bước lên đi sau, rất khó tưởng tượng. Trước kia người rốt cuộc là như thế nào đem nó kiến tạo tu sửa ra tới, thật sự quá ghê gớm. Nàng có mang, đảo cũng không có làm chính mình đặc biệt mệt, đa số vẫn là thưởng thức phong cảnh là chủ. Buổi chiều 4 điểm đã đi xuống sơn, buổi tối ăn qua cơm chiều sớm nghỉ tạm. Đế đô chứ danh cảnh điểm vẫn là rất nhiều, Vườn Ngọc hoa 7-8 thiên thời gian đi dạo, không sai biệt lắm đem đế đô tương đối chứ danh chút cảnh điểm đều bơi một bên, này đó cảnh sắc đều là nàng không thành gặp qua, xem xong vẫn là rất có cảm xúc. Chính là trong bụng bảo bảo có chút làm ầm ĩ. Vườn Ngọc nôn ngén phản ứng vẫn luôn có, nàng nghe bác sĩ nói, trong tình huống bình thường, mãn 3 tháng sau, nôn ngén phản ứng sẽ biến mất hoặc là yếu bớt, nhưng là nàng cảm thấy trước mặt 3 tháng không quá nhiều khác nhau, hơn nữa từ 4 tháng bắt đầu cảm nhận được thai động sau, tiểu gia hỏa liền động rất rõ ràng, thường xuyên sẽ có thể cảm giác được thai động. Hơn nữa nàng vẫn luôn mỗi tháng đều có đi bệnh viện sản kiểm, lần này ra tới du lịch cũng đem kiến tạp buồn mang theo, có chút bệnh viện có thể tiếp tục hỗ trợ kiểm tra. Như vậy chuyển động vài thiên, Vườn Ngọc nghĩ nguyên thân là đế đô truyền thông tốt nghiệp đại học, nàng cũng tính toán bất thời giờ đi trường học phụ cận đi dạo. Lại nói tiếp, nàng còn không có cảm thụ quá thời đại này học đường là cái dạng gì. Ngay kế sáng sớm, Vườn Ngọc ăn qua cơm sáng liền ngồi xe qua đi truyền thông đại học. Trường học cửa chính khí thế bằng bạc, trong trường học mặt cũng có thể đi vào. Nàng tiến trường học chuyển động một chuyến, còn cố ý đi trường học nhà ăn ăn đốn cơm trưa, bình thường cơm nhà khẩu vị. Vườn Ngọc vẫn là thực cảm thấy mỹ mãn. Sau đó rời đi trường học đại ở phụ cận dạo, chờ đến buổi tối còn ở trường học phụ cận một cái thương trường bên trong ăn cơm chiều, nàng còn tính toán xem một hồi điện ảnh, trên thực tế nàng không có xem qua điện ảnh. Cơm chiều thời điểm nàng liền ở thương trường bên trong tùy ý tìm một nhà nhìn rất sạch sẽ cơm nhà quán. Đi vào điểm cơm sau, ăn một nửa, Vườn Ngọc tựa hồ phát hiện cách đó không xa có ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nàng ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là cái khuôn mặt có chút tiểu tụy nữ hài, xem tuổi hơn 20 tuổi bộ dáng. Tướng mạo thượng thế nhưng còn rất kỳ quái, có thể nhìn ra nàng đã từng đã làm ác sự, dường như còn bị người trừng phạt quá, hiện tại tướng mạo nhưng thật ra thiện rất nhiều, tựa hồ còn quẹ một chân, bên người nàng ngồi trung niên phụ nữ, chính khinh thanh tế ngữ. Cùng tiêu tụy nữ hài nói cái gì? Kêu biểu tình tiểu tụy nữ hài nhìn đến Uẩn Ngọc nhìn về phía nàng. Mặt vô biểu tình trừng mắt nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái. Uẩn Ngọc nhíu hạ mày. Chẳng lẽ là nguyên thân nhận thức người? Nàng chính chần chờ, kia nữ hài lại quẹ một chân đi đến Uẩn Ngọc trước mặt ngồi xuống, thử nói, Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc bất động thanh sắc, ngươi nhận thức ta. Nữ hài cổ quái cười thanh, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta. Ngươi mất trí nhớ. Uẩn Ngọc tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Nữ hài nói thẳng, ta là Cát Tình, ngươi đại học 4 năm đồng học, ngươi thật sự mất trí nhớ. Nghe nói người nhà của ngươi còn ở tìm ngươi, ngươi là chuyện như thế nào? Uẩn Ngọc không nói lời nào, cái này nữ hài hẳn là nguyên thân đồng học đi. Nàng như thế nào biết nguyên thân người nhà ở tìm nguyên thân? Thấy Uẩn Ngọc không nói lời nào, Cát Tình lộ ra cái trào phúng tươi cười tới, từ không những cái đó ngoạn ý quấn lấy ta sau, ta bình thường nhiều, lại thêm trở về đồng học đàn. Các bạn học cũng chịu phản ứng ta, cho nên ngươi đem ngươi làm hạ sự tình toàn bộ quên hết. Quên là ngươi làm ta biến thành dáng vẻ này sao? Là ta. Uẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cát Tình mặt vô biểu tình nói, chính là ngươi, lúc trước tới gần tốt nghiệp ly giáo, ta biết là ta làm sai sự tình, là ta thực xin lỗi ngươi, ta cùng ngươi kế muội, hợp mưu muốn hại ngươi, sau lại ngươi trở về phòng ngủ, chỉ ta ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là sau lại vô số lần, ta đã suy nghĩ cẩn thận, chính là ngày đó buổi tối ngươi từ hội sở sau khi trở về dùng ngón tay chỉ ta, vào lúc ban đêm ta liền bắt đầu làm ác mộng. Ngay từ đầu ta còn chưa từng để ý, tưởng. Ngẫu nhiên, sau lại phát hiện mỗi ngày buổi tối đều ác mộng quấn thân, sau lại liền bắt đầu thấy vài thứ kia, chúng nó bắt đầu dây dưa ta không còn có một đêm ngủ ngon quá. Uẩn Ngọc không hề răng, nàng không biết nguyên thân cùng vị đồng học này là cái dạng này dây dưa. Thấy Uẩn Ngọc biểu tình không có nửa phần buông lỏng, Cát Tình lại cười khổ một tiếng, sau lại tất cả mọi người đem ta trở thành bệnh tâm thần, ta vô số lần muốn đi chết, nhưng ta đều không có. Sau đó đột nhiên có một ngày ta thì tốt rồi, nàng nhìn Uẩn Ngọc, kỳ thật cũng là ngươi động tay chân đi. Ta sau lại hỏi thăm quá, tốt ngày đó, ngươi người cũng ở đế đô, lúc sau ta từ từ khôi phục người bình thường sinh hoạt. Khi đó nàng khóc lớn một hồi, trong lòng hối hận, nghĩ có cơ hội cùng Uẩn Ngọc xin lỗi. Uẩn Ngọc không ngôn ngữ, vẫn là nghĩ này muội tử cùng nguyên thân kế muội rốt cuộc là tưởng như thế nào hại nguyên thân, thế cho nên làm nguyên thân đối nàng loại sát. Cát Tình nhìn Uẩn Ngọc không nói lời nào. Suy đoán nàng hẳn là thật sự không nhớ rõ chính mình, nhịn không được hỏi, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào cái gì đều không nhớ rõ, thật nhiều đồng học đều biết ngươi mất tích, Tống Tĩnh Tĩnh cùng Bảng San San còn ở tìm ngươi rơi xuống. Ngươi sẽ không liền hai người bọn nàng đều không nhớ rõ sao? Các nàng là ngươi tốt nhất bằng hữu. Thật đúng là không nhớ rõ a. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là từ tới gần tốt nghiệp khi đó mới bắt đầu khác thường sao? Phía trước ngươi rõ ràng không hiểu huyền học. Đọc sách trong lúc mọi người đều không nghe nói qua ngươi hiểu phương diện này tri thức, không nghĩ tới tốt nghiệp sau ngươi từ bỏ vẫn luôn tính toán tiến báo xã, trực tiếp trở về quê quán nhận thầu núi hoang, bắt đầu làm ruộng bang nhân xem phong thủy, các ngươi thôn người đều thực tin phục ngươi, ngươi còn ở trong thôn kiến làng du lịch, sinh ý thực hảo, người nhà ngươi cũng đều rất nhiều, này đó ngươi đều không nhớ rõ sao. Vân Ngọc nhịn không được nhướng mày. Này nữ sinh nói nàng là đại bốn tới gần tốt nghiệp mới dị thường. Trước kia đọc sách thời điểm cũng không có lộ ra quá sẽ huyền học, thậm chí tốt nghiệp sau trực tiếp từ bỏ công tác hồi trong thôn bang nhân xem phong thủy. Nay cùng Tần Nam Kỳ nói tựa hồ có điểm xuất nhập. Uẩn Ngọc do dự mà, cho nên sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng càng thêm muốn biết nguyên thân rốt cuộc trải qua quá cái gì, sự tình là chuyện như thế nào? Cát Tình xem Uẩn Ngọc vẫn là trầm mặc không nói, trong lòng thở dài, mở miệng nói, Uẩn Ngọc, thực xin lỗi, trước kia là ta không đúng, ta ghen ghét ngươi, cho nên hại ngươi. Ta không cầu tha thứ ngươi, ngươi cũng trừng phạt quá ta, hiện tại ta chỉ là tưởng đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nàng Trần Chờ Hạ tiếp tục nói, ngươi bất thời giờ vẫn là trở về xem một chuyến đi, lớp thượng các bạn học đều thực lo lắng, có thể nghĩ người nhà của ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ta đây đi trước. Thẳng đến nàng rời đi, Uẩn Ngọc cũng chưa nói chuyện qua. Chờ Cát Tình rời đi, Uẩn Ngọc từ từ ăn xong trước mặt đồ ăn, trong lòng luôn có chút mất mát. Sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì? Thẩm Lục Ly vì cái gì lừa nàng? Nàng thật là đoạt xá nguyên thân thân thể sao? Uẩn Ngọc cơm nước xong, chậm rãi trở lại khách sạn, nghỉ ngơi cả đêm, ngày kế lên nàng không tiếp tục ra cửa dạo, đế đô cảnh điểm cũng đều dạo không sai biệt lắm. Nàng đại ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều thời điểm Tần Nam Kỳ bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại, Uẩn Ngọc tiếp nghe xong bên trong nhớ tới Tần Nam Kỳ thanh âm, Ngọc Nhi, ngươi ở nơi nào? Ta cũng tới đế đô, thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Uẩn Ngọc Kỳ thật không quá nhớ tới. Nàng cảm thấy hắn đã không phải nguyên lai Thẩm Lục Ly, nàng không có biện pháp giúp hắn trở thành Thẩm ca ca đối đãi, hắn tính tình thay đổi quá nhiều.

Chẳng lẽ giúp gió mạnh trị liệu tiểu cô nương thật là Tần Dư Tuy thế tử? Hạ Lao nói, thật xinh đẹp một cái nữ hài, làn da đặc biệt bạch, tóc cũng khá dài, đặc biệt xinh đẹp đi, ít nhất lão nhân ta đời này chưa thấy qua so nàng còn xinh đẹp nữ hài tử. Long Kỳ Tiêu có chút kích động, cảm thấy cô nương này phần trăm 90 khả năng chính là Vân Ngọc, hắn còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy Hạ Lao đột nhiên nói, nàng giống như còn có mang. Chương 181 đệ 181 chương. Chương 181. Đối diện Long Kỳ Tiêu trầm mặc lên, hắn nhớ rõ Vân Ngọc mất tích thời điểm chính là không có mang thai, kia giúp đỡ Hạ gia rốt cuộc có phải hay không Vân Ngọc còn khó mà nói, hắn cần thiết đi xem, đã tìm Tiểu Ngọc Nhi mấy tháng, Tần Dư tuy rằng không nói như thế nào, nhưng người gầy rất nhiều, ngay cả Vân gia người cũng lo lắng không được. Tìm mấy tháng, hiện tại mới thật vất vả có đinh điểm tin tức, huống chi Tần Nam Kỳ mấy ngày hôm trước liền trở về đế đô, hắn mang theo điều tra lệnh tìm tới Tần Nam Kỳ, hắn đương nhiên không có thừa nhận mang đi Vân Ngọc. Ở Tần gia điều tra một bên, cũng không tìm được Tiểu Ngọc Nhi, đặc thù bộ môn phá án cũng muốn chú ý chứng cứ, không có chứng cứ, bọn họ hiện tại không có biện pháp động Tần Nam Kỳ. Bất quá hắn cảm thấy nếu Tần Nam Kỳ đều trở về đế đô, Tiểu Ngọc Nhi rất có khả năng cũng ở đế đô. Đến nỗi Tần Nam Kỳ vì cái gì mang đi Vân Ngọc, Dư tuy không có nói, bọn họ cũng đoán không ra, nhưng là tiểu cô mãi mãi từng cấp Tiểu Ngọc Nhi tính quá một quẻ, nàng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Long Kỳ Tiêu cắt đứt điện thoại. Tạm thời không tính toán cấp Tần Dư tuy gọi điện thoại, hắn tưởng đi trước nhìn xem rốt cuộc hay không Tiểu Ngọc Nhi. Hạ Lao cắt đứt điện thoại, trở lại trên lầu, cái kia tiểu cô nương còn tự cấp trưởng tử trị liệu, hắn không hiểu lắm loại này phá hàng phương pháp, nhưng là nhìn ra được tới hẳn là tu vi có quan hệ, tiểu cô nương cái chán đã tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Lại qua đi một giờ, hạ gió mạnh lại phun ra một lần, một đại đoàn màu đen vật chất, tanh hôi, dừng ở trong nước hóa khai chính là vô số sâu. Vân Ngọc tiếp tục dẫn đường linh khí xúc rửa hạ gió mạnh kinh mạch, trong thân thể hắn cổ trùng tiêu diệt không sai biệt lắm, nhưng là còn có không ít trùng chứng, yêu cầu chậm rãi dùng linh khí chậm rãi đem hạ gió mạnh trong cơ thể kinh mạch xúc rửa một lần, đây mới là phiền toái nhất khó nhất địa phương. Hạ gia vang lên tiếng đập cửa, Hạ Lao đi xuống nhìn mắt, là Long Kỳ Tiêu lại đây. Hạ Lao gia tử. Long Kỳ Tiêu cùng Lao gia tử chào hỏi, thẳng đến trên lầu, tới rồi cửa phòng, thấy phòng nữ hài, hắn một lòng cũng rơi xuống đất, thật là Tiểu Ngọc Nhi. Nàng còn hảo hảo. Hạ Lao gia tử nhỏ giọng nói, Kỳ Tiêu, nàng là. Long Kỳ Tiêu thấp giọng nói, thật là ta biểu đệ thế tử, ta trước đi xuống cho tuy gọi điện thoại. Hảo, ngươi đi trước gọi điện thoại đi, bên này cũng không biết khi nào có thể kết thúc. Long Kỳ Tiêu tới rồi dưới lầu, đang chuẩn bị bắt thông Tần Dư tuy điện thoại, rồi lại đột nhiên dừng lại, trong tay dãy số rốt cuộc vẫn là không có bắt thông qua đi, hắn nghĩ chờ Tiểu Ngọc Nhi xử lý tốt hạ gia sự tình, tự mình đem người đưa trở về đi. Tần Dư tuy từng cho hắn đánh quá một hồi điện thoại, nói là trước mắt không có biện pháp rời đi thôn Thanh Hà, bởi vì hắn nếu rời đi thôn Thanh Hà, vẩn ra người sẽ có nguy hiểm. Hắn đoán ra là Tần Nam Kỳ uy hiếp, cả giận nói, ngươi thật đúng là sợ hắn không thành, hắn liền tính tu vi so Hoắc lão lợi hại chút, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải ăn chay. Lại không nghĩ rằng, Tần Dư tuy là như thế này trả lời hắn, không, mọi người thêm lên cũng chưa biện pháp đối phó hắn, bao gồm Ngọc Nhi, hắn tu vi sâu không lường được. Hơn nữa ta hiểu biết hắn tính tình, ta nếu rời đi thôn Thanh Hà, hắn thật sự sẽ lấy vẩn ra người xuống tay. Thế gian này trừ bỏ vẩn ngọc, Tần Nam Kỳ không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, hắn đem mạng người trở thành con kiến thôi, huống chi thật tính lên, vẩn ra người cũng không phải công chúa thân nhân, nhưng công chúa để ý bọn họ, hắn yêu cầu thế công chúa bảo hộ bọn họ, chờ đợi nàng trở về. Long Kỳ tiêu tưởng không ra vì cái gì Tần Nam Kỳ tu vi sẽ như thế sâu không lường được, nhưng hắn biết Tần Dư tuy tạm thời không rời đi thôn Thanh Hà. Hiện tại báo cho hắn Uẩn Ngọc tin tức làm hắn lo lắng, còn không bằng chờ hắn đem Tiểu Ngọc Nhi đưa về thôn Thanh Hà. Long Kỳ Tiêu nghĩ thông suốt, thu hồi di động trở lại trên lầu, đi theo hạ gia người cùng nhau xem Uẩn Ngọc giúp đỡ hạ gió mạnh trừ cổ trùng. Cứ như vậy lại đợi 3 cái giờ, hạ gió mạnh lại phun ra 3 lần, Uẩn Ngọc mở mắt ra, trên trán tất cả đều là mồ hôi, nàng đứng dậy từ chính mình ba lô lấy một lọ linh tuyển thủy uống xong, quay đầu lại đối hạ gia nhân đạo, hạ tiên sinh đã không có việc gì, ngày mai là có thể tỉnh lại. Hậu kỳ nói vẫn là phải chú ý chút, ta cho các ngươi khai trương dược thiện phương thuốc, chiếu điều trị liền hảo, này trong buồn đồ vật trực tiếp vọt tới trong vế đút cờ liền hảo, đến nỗi lao ra tử ngài tôn tử nàng. Nhìn mắt trên vách tường trung, hiện tại là ban đêm một chút, ta nghỉ ngơi 3 cái giờ 4 điểm thời điểm lên giúp hắn trừ trong cơ thể cổ trùng, hiện tại linh khí tiêu hao có chút nhiều, yêu cầu chờ nó khôi phục một ít. Hảo hảo, thật là cảm ơn ngươi, còn không biết tiểu cô nương ngươi như thế nào xưng hô. Hạ Lao nói. Vẩn Ngọc trần chờ hạ, ngài kêu ta Vẩn Ngọc đi, ta kêu Vẩn Ngọc. Nàng ánh mắt lược quá Hạ Lao gia tử phía sau người, này đó hẳn là đều là Hạ gia người đi, bất quá Hạ lao gia tử phía sau có cái cao lớn nam nhân vẫn luôn nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng lẽ là nhận thức. Hạ Tẩu tiến lên nói, đại sư, ta giúp ngài thu thập một gian phòng ra tới, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Hảo, cảm ơn. Vườn Ngọc đi tới cửa thời điểm, phát hiện cao lớn nam nhân ngăn ở nàng trước mặt, thử nói, Tiểu Ngọc Nhi. Vườn Ngọc nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi là ai? Long Kỳ Tiêu trợn tròn mắt. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không nhớ rõ ta. Ta là biểu ca A. Vườn Ngọc trần chờ hạ, ngươi là Vườn Ngọc biểu ca sao? Chẳng lẽ là nguyên thân biểu ca? Long Kỳ Tiêu biểu tình càng thêm cứng đờ, ta là Tần Dư Tuy biểu ca, ngươi nam nhân anh em bà con, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật không nhớ rõ ta. Vậy ngươi có thể nhớ rõ ai? Còn nhớ rõ ngươi nam nhân không? Tần Dư Tuy biểu huynh, kia hẳn là Long gia người. Tần Nam Kỳ cho nàng tư liệu thượng có thân thích quan hệ danh sách. Vườn Ngọc lắc đầu, xin lỗi, ta một cái đều không nhớ rõ, cho nên phiền toái tiên sinh nhường một chút, ta hiện tại không quá thoải mái tưởng nghỉ ngơi sẽ, chờ lát nữa còn có mạng người muốn cứu. Long Kỳ Tiêu có chút muốn khóc, hắn đáng yêu xinh đẹp em dâu không quen biết hắn. Hắn bắt Hạ lộn xộn đầu tóc, mắng thanh thô tục, đương nhiên, là mắng Tần Nam Kỳ, hắn đối Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc làm cái gì, Tiểu Ngọc Nhi thế nhưng mất trí nhớ. Hơn nữa, hắn nhìn về phía Vườn Ngọc bụng, phát hiện nàng bụng còn lớn lên, càng thêm mạc danh kinh hoàng thất thố, Tiểu Ngọc Nhi trong bụng hài tử là của ai a? Vườn Ngọc linh khí hao tổn có chút nghiêm trọng, nàng trở lại phòng uống lên không ít linh tuyển thủy, ngã đầu liền ngủ. Chờ lát nữa còn có cái hải tử muốn trừ cổ trùng, nếu giữa trưa trước 12 giờ không thể giải quyết, kia hải tử liền xong đời. Đến nỗi nguyên thân cũ thức, chờ hết thể giải quyết rồi nói sau. Nàng ngã đầu ngủ hạ. Long Kỳ Tiêu ở bên ngoài lo âu, đều không biết nên không nên cấp Tần Dư Tuy đả thông điện thoại, nói cho hắn chuyện này, nghĩ nghĩ, vẫn là chờ nàng lên rồi nói sau. Hạ Tinh lại đây nói, Long Sử, này nữ hải thật là Tần đội thế tử. Long Kỳ Tiêu đau đầu nói, là, Hạ tỷ. Cho ta tìm gian phòng, ta cũng nghỉ ngơi hạ, chờ ngày mai lên rồi nói sau. Hành. Long Kỳ Tiêu cũng ngủ ở Hạ gia, Hạ gia người đem kia buồn chết cổ trùng đoan đi về đút cờ hướng rớt, cũng tẩy tẩy ngủ hạ. Vườn Ngọc ngủ 3 cái giờ, phía trước uống xong linh tuyển thủy cũng bổ sung nàng trong cơ thể linh khí, nàng cùng Hạ gia người chào hỏi, liền đi giúp đỡ Hạ Sâm trị liệu. Hạ Sâm mới mười mấy tuổi, vẫn là thiếu niên bộ dáng, thanh thanh tú tú, sắc mặt môi sắc đều là hắc. Vườn Ngọc làm người chặt đứt buồn nước trong lại đây, theo thường lệ dùng tay rảo rảo, lan lộn không ít linh tuyền đi vào. Nàng bắt đầu giúp Hạ Sâm trị liệu, làm người đem thiếu niên quay cuồng lại đây, đầu hướng tới mép giường nằm sấp xuống, sau đó liền bắt đầu. Hạ Sâm tình huống cũng liền so Hạ Gió mạnh hảo như vậy một đinh điểm, Vườn Ngọc ước chừng hao phí 5 cái giờ mới đem trong thân thể hắn cổ trùng toàn bộ lộng chết, thẳng đến trong thân thể hắn không có một cái cổ trùng cùng trùng trứng, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều mới thu tay lại. Liên tục hai lần như vậy trừ cổ trùng còn là phi thường hao phí tâm thần cùng linh khí. Vườn Ngọc giải quyết Hạ Sâm vấn đề, đối Hạ Lao nói, Lao gia tử, ngài trong cơ thể cổ trùng ta buổi chiều lại giúp ngươi xử lý. Lao gia tử bệnh trạng là nhẹ nhất, kéo dài mấy cái giờ cũng không sao, nhưng nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Hiện tại đã buổi sáng 10 giờ nhiều, bữa sáng cùng cơm trưa một khối ăn, là Hạ gia thỉnh bảo mẫu làm, hương vị còn hành, cơm nước xong Vườn Ngọc nghỉ ngơi 3 cái giờ. Buổi chiều giúp đỡ Hạ Lao đem trong thân thể hắn cổ trùng cũng đều giải quyết, Hạ Lao trong cơ thể cổ trùng một chút nhiều, cũng tiêu phí Vườn Ngọc hơn 2 giờ. Chờ Hạ gia ba người trong cơ thể cổ trùng đều giải quyết thời điểm Vườn Ngọc sắc mặt cũng tái nhợt, lúc này Hạ Gió Mạnh đã tỉnh lại, biết là Vườn Ngọc cứu hắn một mạng, lại đây cùng Vườn Ngọc nói tạ. Hạ Lao nói, Vườn Đại Sư, ngươi sắc mặt cũng không quá đẹp, nếu không nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì ngày mai lên lại nói. Vườn Ngọc nhìn Long Kỳ Tiêu liếc mắt một cái, gật đầu nói, cũng hảo. Nguyên bản dự tính của nàng là trộm đi gặp một lần nguyên thân người nhà, hiện tại lại có chút không biết làm thế nào mới tốt, chờ ngày mai lên rồi nói sau, nàng hiện tại cũng không có tinh lực suy nghĩ mặt khác. Nghỉ ngơi một suốt đêm, Vườn Ngọc tinh thần hảo rất nhiều, Hạ Sâm cũng tỉnh lại, Thanh Tú thiếu niên lại đây cùng Vườn Ngọc nói lời cảm tạ. Vườn Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu. Long Kỳ Tiêu vẫn luôn không rời đi, hắn sợ hảo không dung tìm được người, không cẩn thận lại cấp đánh mất, huống chi người hiện tại còn không nhớ rõ bọn họ, càng muốn thủ mới được. Ăn qua cơm sáng, Hạ Lao cho Vườn Ngọc một chương tạp, đại sư, cái này ngài cầm, về sau có chuyện gì mau chóng mở miệng chính là. Vườn Ngọc gật gật đầu tiếp nhận tạp, đây là nàng thù lao, không có không cần đạo lý. Vườn Ngọc nói, Lao gia tử, các ngươi đã không có việc gì nói ta liền trước rời đi. Cũng hảo, bất quá đại sư ngươi nhưng có trụ địa phương. Nếu không lưu tại Hạ gia chơi mấy ngày cũng thành. Hạ Lao gia tử ngày hôm qua cũng nghe thấy Vườn Ngọc mất trí nhớ nói, nghĩ tiểu cô nương một cái mất tích mấy tháng. Còn có mang, tái xuất hiện khi đều không nhớ rõ phía trước sự tình, cũng là rất đáng thương. Long Kỳ Tiêu nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, không hề răng. Vân Ngọc lắc đầu, không cần, ta có trụ địa phương. Hạ lão gia tử, thành đi, lão nhân kia ta liền không lưu ngươi. Vân Ngọc rời đi Hạ gia, Long Kỳ Tiêu đi theo cùng nhau rời đi. Vân Ngọc đi đến tiểu khu bên ngoài, Long Kỳ Tiêu nhẹ giọng nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi muốn hay không hồi thôn Thanh Hà nhìn một cái. Vân Ngọc có chút mờ mịt, nàng nên qua đi thôn Thanh Hà sao? Nếu nàng thật là đoạt xá nguyên thân, đối nguyên thân người nhà căn bản là không có cảm tình, nên như thế nào theo chân bọn họ ở chung? Này đối nguyên thân người nhà cũng quá không công bằng. Long Kỳ Tiêu tiếp tục nói, thần dư tuy vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Vân Ngọc nhìn hắn long long môi, lại không biết như thế nào cự tuyệt. Long Kỳ Tiêu thấy liền thần dư tuy đều không thể đả động nàng, tiếp tục nói, vẫn mãi mãi thực nhớ mong ngươi, bởi vì ngươi đột nhiên mất tích, lao nhân gia đã bị bệnh, hiện tại tinh thần đều còn không tốt lắm. Ngươi mẫu thân thể giống như cũng không tốt lắm, Vân Ngọc, mặc kệ trên người của ngươi đã xảy ra sự tình gì, ngươi đều phải trở về xem bọn hắn. Hảo. Vân Ngọc tiếng nói có chút khàn khàn, gian nan nói ra cái này hảo tự. Long Kỳ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, trước đem người mang về thôn Thanh Hà rồi nói sau, trên người nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cả người nhìn cũng chưa sinh cơ, do dự dự. Nàng đáp ứng hồi thôn Thanh Hà, dư lại liền dễ làm. Long Kỳ Tiêu định rồi hôm nay giữa trưa vé máy bay, đến buổi chiều là có thể đến thôn Thanh Hà. Hiện tại thời gian còn sớm, Long Kỳ Tiêu nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Muốn hay không trở về thu thập hạ đồ vật? Vân Ngọc gật gật đầu, nàng khách sạn còn không có lui, hành lý đều ở khách sạn. Cũng may bên này khoảng cách khách sạn cũng không xa, Long Kỳ Tiêu lái xe đưa nàng quá khứ, Vân Ngọc thực mau liền đem hành lý thu thập hảo sau đó lui phòng. Long Kỳ Tiêu liền không có gì có thể thu thập, hai người trực tiếp qua đi sân bay. Trên đường thời điểm Long Kỳ Tiêu hỏi nàng, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu à? Có phải hay không cùng Tần Nam Kỳ đãi ở bên nhau? Hắn không thương tổn ngươi đi. Vân Ngọc lắc đầu, không có. Long Kỳ Tiêu ánh mắt trầm hai phần, lúc trước thật là hắn đem ngươi lược đi. Vân Ngọc không nói lời nào, nàng không biết nói cái gì đó, khó trách nói cho người này, Tần Nam Kỳ đem nàng mang đi chỉ là tưởng đoạt xá nguyên thân thể nhường cho nàng, huống chi hiện tại nàng đối Tần Nam Kỳ nói cũng không phải như vậy tin. Sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào chỉ có thể nàng chính mình đi tìm, Tần Nam Kỳ không thể tin, như vậy người này cùng nguyên thân người nhà đều có thể tin sao. Chương 182 đệ 182 chương. Chương 182. Đi theo Vẩn Ngọc người đem Vẩn Ngọc hai ngày này hành tung báo Tần Nam Kỳ, Tần Nam Kỳ biết nàng giúp hạ ra người trừ cổ trùng, biết nàng gặp phải Long Kỳ Tiêu, biết nàng tính toán qua đi thôn Thanh Hà một chuyến, hắn đứng ở cửa sổ sắt đất trước trầm mặc hồi lâu, mới bình lui người. Lấy ra di động nhìn mặt trên cái kia tiểu phúc ngọc dây số, hắn biểu tình ôn nhu rất nhiều, sau đó bắt thông điện thoại. Bên trong vẫn luôn truyền đến đô đô thanh âm. Vân Ngọc cùng Long Kỳ Tiêu thực mau liền đến sân bay, bất quá còn muốn một giờ mới có thể đăng ký. Hai người qua đi phòng cho khách quý nghỉ ngơi, Vân Ngọc trong túi điện thoại tiếng vang lên, nàng lấy ra nhìn mắt, do dự một lát, xoay người cùng Long Kỳ Tiêu nói, ta trước đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Long Kỳ Tiêu nhìn nàng một cái, hảo. Chờ Vân Ngọc rời đi. Long Kỳ Tiêu thở dài, Tiểu Ngọc Nhi thế nhưng bắt đầu xa cách hắn, Tần Nam Kỳ rốt cuộc đối Tiểu Ngọc Nhi làm chút cái gì. Thế nhưng làm nàng đem tất cả mọi người cấp quên, ngay cả trượng phu hải tử đều không thể nhớ lại, chờ buổi chiều trở lại thôn Thanh Hà còn không biết sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Vân Ngọc đi đến yên lặng vị trí chuyển được điện thoại, uy, Tần Đại Ca. Tần Nam Kỳ ôn thanh nói, Ngọc Nhi, ngươi còn ở khách sạn sao? Ta đi tiếp ngươi ăn cái cơm chưa đi? Vân Ngọc nói, không ở. Tần Đại Ca, ta tính toán ra cửa đi dạo, ngươi không cần tới đón ta, Tần Đại Ca, ngươi cũng nên có tân sinh hoạt, chúng ta vốn là không nên nhớ lại qua đi, về sau ngươi không cần tìm ta. Nàng là biết tâm tư của hắn, nhưng thì tính sao, hiện tại không phải đại nguy triều, là tân thời đại, nàng không cần một cái phò mã. Tần Nam Kỳ sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, qua đã lâu hắn mới nói, Ngọc Nhi, ở ta trong mắt, ngươi chính là ta Tiểu Phúc Ngọc, là Hoàng thượng Hoàng hậu chỉ cho ta thế tử, Ngọc Nhi, chúng ta đi kết hôn đi. Vân Ngọc nhíu mày, Tần Nam Kỳ, ta nói ngươi không nghe rõ sao. Ta không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, huống chi hiện tại còn không phải đại nguy triều, liền tính vẫn là khi đó, phụ hoàng mẫu hậu cũng không tứ hôn xuống dưới, ta cũng chỉ là bắt ngươi coi như huynh trưởng đối đãi. Ta hy vọng ngươi cũng nghĩ kỹ, ta trước bất đồng ngươi nói, còn có chút sự tình, tai kiến. Nàng cắt đứt điện thoại, Tần Nam Kỳ nhéo di động thật lâu không nói, vài phút sau mới lạnh lùng nói, Diệp Trần tiến vào. Diệp Trần thực mau tiến vào, Tần Nam Kỳ lạnh lùng nói, bị xe, ta muốn đi sân bay một chuyến, mặt khác làm sân bay bên kia ngăn đón điểm, không được nàng đăng ký. Diệp Trần từ ga ra tuyển một chiếc xe, lại cấp sân bay bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhìn ẩn tiểu thư, không được ẩn tiểu thư đăng ký. Tần Nam Kỳ ngồi xe hướng tới sân bay chạy đến, dọc theo đường đi hắn đều trầm mặc vô cùng, sắc mặt lạnh như băng xương. Đã nàng không muốn, mặc dù dùng tù, hắn cũng muốn đem nàng tù tại bên người. Đời này, nàng là của hắn, nguyên là tưởng cho nàng một ít tự do, làm nàng nghĩ kỹ, làm nàng tự nguyện gả cho hắn, xem ra là trăm triệu không có khả năng. Vườn Ngọc còn có một giờ mới có thể đăng ký, nàng cắt đứt Tần Nam Kỳ điện thoại sau còn có chút sinh khí, trở lại phòng cho khách quý thấy Long Kỳ Tiêu nhìn nàng, nàng đi đến bên cạnh ngồi xuống, nghe thấy hắn hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, không có việc gì đi. Không có việc gì, Long Sử không cần lo lắng. Long Kỳ Tiêu nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi trước kia đều là kêu ta biểu ca. Vườn Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Long Kỳ Tiêu lại cười nói, bất quá ngươi hiện tại mất trí nhớ, không nhớ rõ sự tình trước kia cũng bình thường. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tìm tốt nhất chữa bệnh đoàn đội giúp ngươi trị liệu. Vườn Ngọc muộn thanh muộn khí nói, ta không bệnh. Long Kỳ Tiêu rửa gần nàng ngồi xuống, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật sự nửa điểm cũng không nhớ rõ sự tình trước kia. Vườn Ngọc lắc đầu. Long Kỳ Tiêu, không nhớ rõ ngươi trượng phu cùng hài tử. Một mục kia hài tử hiện tại không sai biệt lắm 3 tuổi, khai xuân là có thể thượng nhà trẻ, ngươi mất tích này mấy tháng, kia hài tử ngủ đều không an tâm, hắn thông tuệ trưởng thành sớm, trẻ con thời kỳ đều không thế nào khóc, hiện tại lại mỗi ngày buổi tối đều trống khóc. Vườn Ngọc trái tim kịch liệt nhảy lên lên, mặt cũng trắng hai phần, nàng che lại ngực, kia trái tim nóng bỏng lại đau đớn. Nếu thật là đoạt xá, nàng không nên kế thừa nguyên thân nửa điểm cảm tình mới là, vì cái gì trái tim còn sẽ đau đớn. Đại khái nhìn ra nàng không thoải mái, Long Kỳ Tiêu cũng có chút dọa đến, vội vàng nói, hảo hảo, ta không nói. Vườn Ngọc nắm ngực nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Hai người trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc. Ước chừng một cái khi còn nhỏ, không sai biệt lắm đăng ký thời gian, Long Kỳ Tiêu nhắc tới nàng hành lý nói, đi thôi, chúng ta nên đăng ký. Hai người hướng tới đăng ký khẩu đi qua đi, trong đám người lại truyền đến từng trận xôn xao, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một thân hắc y Tần Nam Kỳ chính diện vô biểu tình hướng tới bên này đi tới, Long Kỳ Tiêu sắc mặt đại biến, đem Vườn Ngọc hộ ở sau người nhanh chóng nói, cái này khẳng định là tới bắt ngươi, chờ lát nữa ngươi nếu có cơ hội liền chạy nhanh đi. Vườn Ngọc nhìn Tần Nam Kỳ, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống dưới. Tần Nam Kỳ đi đến Vườn Ngọc trước mặt, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, cùng ta trở về đi. Long Kỳ Tiêu nói, Tần Nam Kỳ ngươi tìm chết. Hắn huy quyền hướng tới Tần Nam Kỳ qua đi. Tần Nam Kỳ phía sau Diệp Trần đám người cũng lại đây cùng Long Kỳ Tiêu đánh nhau ở bên nhau. Vườn Ngọc nhìn Tần Nam Kỳ, ngữ khí lạnh băng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Tần Nam Kỳ ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi là muốn đi thôn Thanh Hà sao? Ngươi cũng không phải những cái đó người con cái, không phải hắn thế tử, không phải hài tử mẫu thân. Ngươi nếu đi đến thôn Thanh Hà là không có cách nào kế thừa nguyên thân cảm tình. Ngươi xem nàng thân nhân chỉ biết càng thêm áy náy, này lại là hà tất, nhưng không bằng hoàn toàn chặt đứt cùng bọn họ chi gian liên hệ. Cùng ta ở bên nhau sinh hoạt không hảo sao. Vườn Ngọc lạnh lùng nói, không tốt, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi thôn Thanh Hà nhìn một cái. Ngọc Nhi, không cần náo loạn, cùng ta trở về, hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới, chúng ta cùng nhau nuôi nấng hắn trưởng thành không hảo sao. Tần Nam Kỳ, ngươi muốn nói như thế nào mới hiểu được, liền tính ta có thể sống sót là ngươi công lao, nhưng ta không nợ ngươi cái gì, cũng không nghĩ tiếp tục cùng ngươi củ nàng còn chưa có nói xong, chợt thấy hắn giơ tay vung lên. Vườn Ngọc trước mắt biến thành màu đen, người hoàn toàn mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước, Vườn Ngọc nghĩ, rốt cuộc là nàng đại ý, mới giúp đỡ hạ ra giải quyết cổ trùng. Nàng thậm chí không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, trong cơ thể linh khí vốn là tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ra tay, hắn cũng dám làm như vậy. Bên hai tửa còn truyền đến Long Kỳ Tiêu tức giận thanh âm, Tần Nam Kỳ, đây là nơi công cộng, ngươi dám trực tiếp đoạt người. Tần Nam Kỳ chặn ngang bế lên Vườn Ngọc, lãnh đạm nói, nàng vốn chính là ta. Ta chỉ là mang nàng về nhà mà thôi. Ngươi cái này xuất sinh, nàng chính là ngươi tẩu tử. Long Kỳ Tiêu không nghĩ tới Tần Nam Kỳ đối Tiểu Ngọc Nhi lại là ôm như vậy tâm thái. Hắn hoàn toàn tạc. Ngăn đón hắn. Tần Nam Kỳ dứt lời, ôm Vườn Ngọc rời đi. Vườn Ngọc là buổi tối tỉnh lại, nàng đầu góc có chút đau, nửa ngồi dậy, nhìn trong phòng bài trí, tráng lệ huy hoàng, thuần hiện đại hóa trang hoàng, nơi này không phải mối bình thôn, hẳn là đế đô Tần Nam Kỳ trong nhà. Nàng lê thượng dép lê xuống giường. Đẩy ra cửa phòng, thấy dưới lầu phòng khách, Tần Nam Kỳ đang ngồi ở trên sofa xem báo, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi tỉnh, xuống dưới ăn cơm đi. Vườn Ngọc nhắm mắt, hít vào một hơi, sau đó đi xuống lầu, nàng đi vào Tần Nam Kỳ trước mặt, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi tưởng cầm tù ta? Tần Nam Kỳ tưởng rỗi tay kéo nàng ngồi xuống, Vân Ngọc lui về phía sau hai bước, hắn khẽ cười một tiếng, Ngọc Nhi, ngươi ngoan ngoãn, ngươi bụng đã 5-6 tháng, không thích hợp nơi nơi buôn đậu, trước hảo hảo dưỡng thai, đem hài tử sinh hạ tới, còn lại sự tình trở về sau lại nói hảo sao. Vân Ngọc cũng không biết vì sao, trong lòng bực bội không được, nàng không nói hai lời, xoay người lên lầu. Tần Nam Kỳ khe khẽ thở dài, ăn cơm thời điểm cho nàng bưng đi lên. Vân Ngọc cũng không có tuyệt thực cùng khóc náo, nàng an tinh đem hắn đưa lên tới đồ ăn ăn xong, trong bụng bảo bảo động hai hạ, nàng duỗi tay xoa xoa bụng. Tần Nam Kỳ cười nói, ngươi phía trước giúp đỡ Hạ gia giải quyết cổ trùng thân thể liền có chút suy yếu, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo nghỉ ngơi, tiến bổ một ít mới hảo, ngươi buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi, Ngọc Nhi, ngươi an tâm dưỡng thai đi. Lúc sau Vân Ngọc cũng không thế nào ra khỏi phòng, cũng không đưa ra rời đi. Nàng biết Tần Nam Kỳ là sẽ không làm nàng rời đi. Càng là như thế, nàng càng thêm hoài nghi lúc trước hắn nói những lời này đó, nàng hay không thật là đoạt xá nguyên thân thân thể, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, cũng không phải đoạt xá, mà nàng kỳ thật cũng chính là nguyên thân. Long Kỳ Tiêu rời đi sân bay sau, lập tức cấp đặc thủ bộ môn gọi điện thoại, làm người đi lục soát Tần Nam Kỳ ra, mặt khác cũng cấp Tần Dư Tuy đánh một hồi điện thoại, chuyện này hắn cần thiết đã biết. Tần Dư Tuy nghe nói sau, điện thoại trung trầm mặc hồi lâu, nói giọng khàn khàn, ta lại đây một chuyến. Long Kỳ Tiêu do dự nói, kia ẩn ra người. Tần Dư Tuy nói, ta cần thiết qua đi một chuyến, ta sẽ làm Tạ Lặc bọn họ lại đây thôn Thanh Hà một chuyến, giúp ta che chở ẩn ra người. Long Kỳ Tiêu, cũng hảo, vậy ngươi mau chóng lại đây đi, ta đi trước muốn trương điều tra lệnh. Nhưng làm Long Kỳ Tiêu không nghĩ tới chính là, lần này điều tra lệnh căn bản nếu không đến, mặt trên nói là đã điều tra quá một lần, tổng đi điều tra là không được. Còn nói Tần Nam Kỳ cũng không phạm pháp, không có bất luận cái gì chứng cứ, mặt trên lần này cũng không đồng ý. Long Kỳ Tiêu treo điện thoại mắng câu thô tục, hắn biết khẳng định là Tần Nam Kỳ làm, cũng không biết dùng cái gì thuật pháp mê hoặc mặt trên cao tầng. Không có điều tra lệnh, tự nhiên không thể quang minh chính đại tới cửa, bất quá trực tiếp tới cửa chính là. Long Kỳ Tiêu chờ đến buổi tối Tần Dư Tuy từ thôn Thanh Hà đuổi lại đây, đem mấy ngày nay sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, còn nói, Tiểu Ngọc Nhi có thai, bụng con rất đại. Mặt khác nàng không nhớ rõ chúng ta. Tần Dư Tuy ừ một tiếng, nhìn còn tính bình tĩnh, bất quá hắn gầy ốm rất nhiều, tay cũng run rẩy. Long Kỳ Tiêu nói, hiện tại không có điều tra lệnh, chúng ta chỉ có thể tự mình tới cửa, vẩn ra người đều không có việc gì đi. Tần Dư Tuy nói, đã làm Tạ Lặc bọn họ qua đi thôn Thanh Hà giúp ta nhìn. Hắn không dám xác định vẩn ra người có thể hay không có việc, Thẩm Lục Ly là người điên, hắn cũng không đem mạng người đương hồi sự, cho nên hắn không thể khẳng định. Chỉ là biết Ngọc Nhi rơi xuống thời điểm hắn liền không có biện pháp tiếp tục nhẫn mại đi xuống, hắn muốn gặp nàng, hắn đã mấy tháng không có bình thường nghỉ ngơi quá, trong ánh mắt đều là hồng tơ máu. Long Kỳ Tiêu lại chỗ nào nhìn không ra hắn dị thường, đáy lòng thở dài. Hai người trực tiếp qua đi Tần Nam Kỳ chỗ ở, hắn không có ở tại khu biệt thự, hẳn là vùng ngoại ô trang viên thượng, hai người qua đi lại phát hiện căn bản vô pháp đi vào, bởi vì Tần Nam Kỳ thiết trận pháp, hẳn là mê trận một loại, Long Kỳ Tiêu nhìn trang viên tầng lầu. Mắng một câu thô tủ. Tần Dư Tuy không nói gì. Điện thoại thanh đột nhiên nhớ tới, Tần Dư Tuy cúi đầu, lấy ra di động truyền được, bên trong truyền đến Tần Nam Kỳ lạnh nhạt thanh âm, cố cuống, ngươi còn thật sự dám rời đi thôn Thanh Hà, chẳng lẽ là cho rằng ta không dám động ẩn ra người. Không bằng ngươi trở về nhìn xem ẩn ra người đi, chớ có cho là bọn họ trên người mang theo Ngọc Nhi cấp đùa hộ mệnh liền không có việc gì, vài thứ kia ở trước mặt ta là vô dụng. Tần Dư Tuy nắm chặt di động không nói gì. Tần Nam Kỳ tiếp tục nói, cố cuống, ngươi không có cách nào cùng ta đấu, ngươi để ý nàng người nhà, muốn bảo hộ nàng suy nghĩ muốn bảo hộ người cùng vận, nhưng ta bất đồng, ta trong mắt chỉ có nàng, còn lại người với ta mà nói, không có bất luận cái gì tồn tại tất yếu, nếu nàng vẫn luôn nhớ thương những người này, ta sẽ không lưu tình chút nào chặt đứt nàng này đó tưởng niệm. Hắn nói xong lời này liền treo điện thoại. Tần Dư Tuy nhéo di động, cho đến di động bị hắn niết nổ tung, Long Kỳ Tiêu nói, ngươi không sao chứ, xảy ra chuyện gì. Tần Dư Tuy nói giọng khàn khàn, ta phải đi về thôn Thanh Hà, vẩn ra người đã xảy ra chuyện. Long Kỳ Tiêu trên trán gân xanh đều bạo lên, hắn mắng, là Tần Nam Kỳ làm. Tần Dư Tuy ừ một tiếng, xoay người rời đi. Long Kỳ Tiêu vô pháp, hắn cũng không biết Tần Nam Kỳ tu vi sao như thế lợi hại, chẳng lẽ thật sự vô pháp vô thiên. Tần Dư Tuy đem vỡ vụn di động ném vào thùng rác, cùng ngày ban đêm đã không có chuyến bay, hắn là ngày hôm sau buổi sáng chạy về thôn Thanh Hà, vẩn ra người quả nhiên xảy ra chuyện. La Huyền Lan, nàng buổi tối từ nội thành trở về thời điểm ra tai nạn xe cộ, chặt đứt một chân, đã bị đưa hướng bệnh viện, Tần Dư Tuy trực tiếp qua đi bệnh viện, có Huyền Mụ Mụ cùng Hứa Lan Đình ở bệnh viện chiếu cố nàng, Huyền Lan nằm ở bệnh viện trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh, hắn đệ nặng trong lòng vô pháp ngăn chặn tức giận hỏi Hứa Lan Đình, nàng không có việc gì đi. Hứa Lan Đình đi ra giường bệnh ngoại, Thần Dư Tuy cũng theo ra tới. Hứa Lan Đình nói, đã làm giải phẫu, bác sĩ nói nếu tu dưỡng hảo, đối về sau sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá thời tiết lạnh hoặc là một ít thời điểm khả năng vẫn là sẽ có chút chân đau. Thần Dư Tuy hồi lâu không nói chuyện, Hứa Lan Đình phát hiện hắn cả người lộ ra lạnh lẽo, nhịn không được hỏi, Lan Nhi sự tình cùng Tiểu Ngọc Nhi mất tích có quan hệ sao? Ân. Tần Dư Tuy ánh mắt lộ ra phòng bệnh cửa sổ rừng ở bên trong ẩn lan trắng bệnh trên mặt, còn có ẩn mụ mụ lo lắng thống khổ tiểu tụy biểu tình, hắn nói, đừng lo lắng, về sau sẽ không đã xảy ra chuyện. Hắn sẽ trước thủ ẩn ra người, này đó đều là Ngọc Nhi nhất để ý người, nếu các nàng xảy ra chuyện, chờ nàng nhớ lại tới, nàng sẽ so chết còn thống khổ. Vân Ngọc cũng không rõ ràng bên ngoài phát sinh sự tình. Đầu một tháng, Tần Nam Kỳ vẫn luôn làm bạn bên người nàng, chưa từng ra cửa quá, lúc này thời tiết càng thêm rét lạnh. Nàng bụng cũng càng lúc càng lớn, có chút cồng kềnh lên, hơn nữa bảo bảo tựa hồ có chút nghịch ngợm, thai động lợi hại, Tần Nam Kỳ cho mời bác sĩ lại đây giúp nàng sản kiểm, cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá Huẩn Ngọc rõ ràng cảm thấy hậu kỳ gánh nặng có chút trọng. Thân thể trầm trọng, nôn ngén phản ứng thậm chí so trung kỳ nghiêm trọng chút, nàng mỗi ngày đều tưởng phun. Thân thể càng thêm gầy ốm, chỉ có một cái bụng to. Nàng hiện tại đích xác không quá có thể ra cửa, cũng không quá có thể rời đi. Hết thể đều có thể sinh sản sau rồi nói sau. Chỉ là nàng có đôi khi sẽ nằm mơ, mơ thấy một cái phấn nộn tiểu nam hài đối với nàng kêu mụ mụ, trong mộng tiểu nam hài lớn lên trắng non đáng yêu, bên người đứng một người cao lớn nam nhân thân ảnh, nàng thấy thế nào đều thấy không rõ nam nhân khuôn mặt. Vân Ngọc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng mở ra đèn, nhìn giống như ban ngày quan mang, còn có trong phòng bài trí, đầy đầu mồ hôi. Nàng đứng dậy đi toilet, rửa mặt gian trong gương lộ ra một cái rối tung tóc hốc mắt ửng đỏ nữ tử. Vân Ngọc che lại đôi mắt, nàng có chút muốn khóc, nhưng là không có khóc thành tiếng, khóc thút thít là nhất vô dụng. Lúc sau cái này cảnh trong mơ thường thường dây dưa nàng. Tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, nàng bụng đã mau 8 tháng, nàng đã buồn ở chỗ này 2 tháng, nghĩ ra môn đi một chút. Thần Nam Kỳ hôm nay tựa hồ có việc, cũng không ở nhà. Nàng ra cửa thời điểm bên ngoài thủ không ít người, Diệp Trần thấy nàng hướng ra ngoài đi theo sau nói, tiểu thư, nhị thiếu phân phó qua, ngài muốn đi địa phương nào yêu cầu ta bồi ngài. Tiểu thư ngài muốn đi địa phương nào, ta lái xe đưa ngài qua đi. Vân Ngọc không cự tuyệt, nàng kỳ thật đã không để bụng có hay không người đi theo, liền tính nàng phóng đảo nơi này mọi người rời đi, Tần Nam Kỳ cũng có thể tìm được nàng. Diệp Trần lái xe đưa Vân Ngọc rời đi giữa sơn núi, hướng tới nội thành qua đi. Hắn tử kính chiếu hậu nhìn Vân Ngọc hai mắt, cái này Vân tiểu thư thật sự mỹ mạo thực, chẳng sợ lớn bụng đều không thể bỏ qua nàng dung mạo, khó trách nhị thiếu muốn đem nàng từ đại thiếu bên người đoạt lấy tới. Chỉ là bọn hắn đều là nguyện trung thành nhị thiếu, loại này lời nói cũng không dễ làm nhị thiếu mặt nói. Diệp Trần nói, tiểu thư, ngài muốn đi nơi nào đi dạo? Vân Ngọc nhớ rõ đại ngụy triều thủ đô chính là đế đô tới, như vậy lúc trước hoàng cung hẳn là cũng là ở nội thành, nàng mở ra di động tra xét tra bản đồ, nói, đi tỉnh viện bảo tàng phụ cận đi. Nàng tra chính xác nói, đại ngụy triều lúc trước hoàng cung hẳn là chính là tọa lạc với tỉnh viện bảo tàng phụ cận, nàng nhớ rõ tỉnh viện bảo tàng phụ cận vừa lúc có cái Thiên Lộc cung địa chỉ cũ. Không biết có phải hay không nơi đó. Diệp Trần mang theo Vân Ngọc đi vào tỉnh viện bảo tàng phụ cận, Vân Ngọc đi trước tỉnh viện bảo tàng bên trong dạo qua một vòng, sau đó lại đi cách vách Thiên Lộc cung địa chỉ cũ. Diệp Trần vẫn luôn đi theo nàng, hắn trên đường thời điểm còn cấp Tần Nam Kỳ đánh cùng điện thoại, nhị thiếu nói chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, bồi nàng đi dạo đi. Cho nên Vân Ngọc muốn đi Thiên Lộc cung địa chỉ cũ, Diệp Trần cũng làm bạn cùng nhau qua đi. Vân Ngọc tiến vào sau liền phát hiện tuy rằng các nơi tẩm cung đều đã cũ nát rất nhiều, thậm chí rất nhiều còn may lại quá, thay đổi bộ dạng, khả năng mấy năm nay tiến đến, cái này hoàng cung đã sớm đổi mới rất nhiều chủ nhân, nhưng Ngẩn Ngọc vẫn là có thể nhận ra nơi này chính là đại ngụy triều ngay lúc đó cung điện. Nàng ở bên trong đi tới, nhìn đến một viên cũ kỹ cao lớn cây bạch quả, Ngẩn Ngọc tâm đều run rẩy lên. Nàng nhớ rõ nàng tẩm cung trước liền có một viên cây bạch quả, đương nhiên muốn tiểu rất nhiều, nàng nhận ra này viên cây bạch quả chính là nàng tẩm cung trước cây bạch quả. Cây bạch quả cũng nhận ra nàng tới. Thụ thân nhẹ nhàng chấn động lên, Vân Ngọc cười khẽ thanh, đi đến nó bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vuốt ve nó thân thể, theo rễ cây lặng lẽ cho nó tưới linh tuyền. Cây bạch quả lại lần nữa bị tưới linh tuyền thủy, hiển nhiên thực vui vẻ, nhánh cây đều lay động lên. Vân Ngọc lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng đều biến hóa lên, nàng thấy khôi phục hùng vĩ tráng lệ tẩm cung trước, an mặc giáp trụ anh tuấn cao lớn trung niên nam nhân đứng ở thấp bé rất nhiều cây bạch quả trước, đông tuyết bay xuống, dừng ở hắn trên người trên đầu vai. Hắn dáng người lại không có dao động nửa phần, rất lâu sau đó hắn đạp tuyết rời đi. sau đó chính là cung tỳ nhóm nhỏ giọng nghị luận thanh. Cố Cuống đại tướng quân lại tới tế bái công chúa, này đều qua đi nhiều ít năm, Cố Cuống đại tướng quân cả đời đều không có cưới vợ, hắn thật là ái mộ công chúa cả đời. Đáng tiếc công chúa vĩnh viễn sẽ không biết có như vậy một vị tướng quân, từ thanh niên liền thế nàng bảo hộ nàng yêu quý quốc thổ, này một thủ hộ chính là 20 năm. Đúng vậy, Cố tướng quân là cái anh hùng, cũng là trọng tình trọng nghĩa, nếu người thật sự có thể có kiếp sau, hy vọng hắn cùng công chúa có thể có cái mỹ mãn kết cục. Ta cũng là như vậy hy vọng tướng quân cùng công chúa kiếp sau có thể hạnh phúc mỹ mãn. Theo sau hình ảnh vừa chuyển, Vân Ngọc thấy một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, hiện đại trang điểm nữ hài cười tủm tỉm hướng tới một viên che trời mà đứng cổ cây bạch quả đi qua đi, phía sau còn đi theo một vị anh tuấn nam nhân. Này nam nhân đúng là Tẩm Cung ăn mặc giáp trụ lộ ra tang thương cùng bi thương trung niên tướng quân Cố Cuống. Lại cũng là hiện đại trang điểm, một đầu thoải mái thanh tân trang điểm, một thân hắc y liễu, đi theo nữ hài phía sau, ánh mắt ôn hòa. Nàng thấy nữ hài nhìn đến cây bạch quả thụ là kích động khuôn mặt, thế nhưng cùng nàng mới vừa rồi nhìn đến cây bạch quả là giống nhau như lúc phản ứng. Thấy nữ hài ngồi xổm thân mình duỗi tay vướt ve cây bạch quả, nhẹ nhàng nỉ non cái gì, bàn tay khẽ vướt rễ cây hệ rễ bùn đất tựa hồ đã ướt nước chút. Vườn Ngọc đột nhiên liền tỉnh táo lại, cả người chiều sau ngã xuống, còn hảo nàng là nửa ngồi xổm, ngã ngồi trên mặt đất cũng không đã chịu cái gì thương tổn. Diệp Trần vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Vườn Ngọc sắc mặt trắng bệnh lắc lắc đầu, nàng đứng ở cây bạch quả hạ, ngẩng đầu xem vào đông đã không có nhiều ít cảnh lá thân cây, mờ mịt nghĩ đến, nàng đây là cộng tình sao. Cùng cây bạch quả cộng tình, thấy được nó đã từng xem qua hình ảnh, khắc nó ấn tượng khắc sâu hình ảnh. Cây bạch quả cùng nàng cộng tình, làm nàng nhìn đến hai cái cảnh tượng. Một cái là đại ngụy triều thời kỳ nàng sau khi chết, một cái kêu Cố Cuống nam tử đi nàng Tẩm Cung tế bái nàng, một cái khác chính là hiện tại thời đại, kia hẳn là nguyên thân, nàng đi theo cùng Cố Cuống tướng quân diện mạo giống nhau như lúc lại muốn tuổi trẻ 10 tuổi nam nhân tới cây bạch quả hạ hình ảnh. Nay hẳn là nguyên thân cùng trượng phu của nàng Tần Dư tuy đã từng đi vào cây bạch quả hạ đi. Cho nên Tần Dư tuy chính là đại ngụy triều thời kỳ Cố Cuống tướng quân. Nàng kỳ thật đối cái này Cố Cuống tướng quân cũng không có cái gì ấn tượng, làm công chúa thời điểm cũng không có gặp qua hắn, như vậy chuyển thế sau hắn cưới nguyên thân sao? Chính là nàng ở cộng tình chứng kiến đến cảnh tượng, nguyên thân tựa hồ nhận ra cây bạch quả. Nếu nguyên thân thật là thời đại này người, vì cái gì nhìn đến cây bạch quả sẽ có như vậy biểu tình? Vẫn là nói, Tần Nam kỳ lừa nàng, kỳ thật nàng cũng không có đoạt xá nguyên thân, mà nàng vốn dĩ chính là nguyên thân, đã là nguyên thân cũng là Phúc Ngọc công chúa. Những cái đó người nhà ái nhân cũng là nàng người nhà ái nhân. Hắn làm pháp cầm đi nàng ký ức sao? Vườn Ngọc ánh mắt dần dần tối sầm đi xuống, nàng cần thiết mau chóng nhớ tới, cần thiết lấy về nàng ký ức. Nàng phải nghĩ lại biện pháp mới là. Tiểu thư, sắc trời đã tối sầm, nếu không chúng ta đi về trước đi. Bên tai chuyển đến Diệp Trần thanh âm. Vườn Ngọc mở mắt ra, đạm thanh nói, hảo. Trở lại Tần Nam Kỳ trong nhà thời điểm, Tần Nam Kỳ đã về đến nhà. Thay đổi thân gia cư phục đang ở lật xem văn kiện, thấy nàng trở về đứng dậy qua đi, hôm nay chơi đến thế nào? Có mệt hay không? Dứt lời đột nhiên thấy Vẩn Ngọc trắng bệnh sắc mặt, hắn nhíu mày nói, ngươi sắc mặt không tốt lắm, sao lại thế này? Vẩn Ngọc cừ một tiếng, trên đường thời điểm bảo bảo làm ầm ĩ lợi hại, ta không quá thoải mái. Tần Nam Kỳ biểu tình ôn hòa chút, kia ăn cơm chiều sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi tối hầm có canh gà, du đã đi, ngươi nếm thử xem. Vẩn Ngọc cơm chiều ăn cũng không thoải mái. Vẫn là buồn nôn, thai động cũng có chút lợi hại, nàng miễn cưỡng ăn chút cơm liền sớm nghỉ ngơi. Theo sau chính là ăn Tết, cái này năm thực quản cũng ế, chỉ có nàng cùng Tần Nam Kỳ. Nàng hỏi hắn, ngươi không cần trở về làm bạn Tần gia người sao? Tần Nam Kỳ nhìn nàng nói, bọn họ không phải người nhà của ta chỉ còn lại có ngươi một người. Vườn Ngọc mỏi mệt nói, Tần Đại ca, nếu không thôi bỏ đi, ngươi phóng ta rời đi, sự tình trước kia ta không nghĩ truy cứu, chúng ta về sau không cần gặp mặt. Tính. Tần Nam Kỳ ngữ khí lạnh lạnh nói, ta tìm ngươi 2.000 năm, ngươi muốn ta như thế nào tính? Dứt lời hắn ngữ khí lại bỗng nhiên ôn nhu lên, Ngọc Nhi, ngươi đừng sợ ta còn là ngươi Thẩm ca ca, chúng ta cứ như vậy được không? Ngươi không cần cùng ta cãi nhau, ta cái gì đều chịu y để ngươi. Vườn Ngọc mỏi mệt nói không ra lời, nàng đứng dậy nói, ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Buổi tối ngủ thời điểm, Vườn Ngọc lại làm mộng, mơ thấy cái kia xinh đẹp đáng yêu tiểu Nam Hải kêu nàng mụ mụ. Nắm Nam Hải cao lớn nam nhân cũng dần dần hiển lộ khuôn mặt, đúng là cộng tình bên trong nhìn đến nam nhân. Vườn Ngọc lại bừng tỉnh lại đây. Lúc sau nàng bắt đầu suốt đêm ngủ không được, cả người đều không quá thoải mái, chỉ cần ngủ luôn là sẽ nằm mơ, mơ thấy người dần dần nhiều lên, trừ bỏ đứa bé kia cùng nam nhân, nàng còn gặp phải quá một cái thực hiện từ lao thái thái kêu nàng Ngọc Nhi, nói, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào còn không trở về nhà, mãi mãi cũng không biết có thể hay không ngao đến ngươi về nhà ngày đó. Mơ thầy ôn nhu đầu tóc đã có chút bạch trung niên nữ nhân, nàng ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi mau về nhà đi, mụ mụ tưởng ngươi. Còn có một cái dung mạo cùng nàng có vài phần tương tự, ôn nhã khả nhân nữ tử, nàng cũng nói, Ngọc Nhi, tỷ tỷ tưởng ngươi. Mơ thấy thanh tú trắng non thanh niên, hắn hình dáng cùng Ẩn Ngọc Như cũ có vài phần tương tự, hắn nói, tỷ tỷ, ngươi mau về nhà đi. Ẩn Ngọc tỉnh lại liền rơi xuống nước mắt, nàng tâm rung động lợi hại, giống như bị một đao đao xẻo quá. Nàng buổi tối liền có chút không quá chịu ngủ, giấc ngủ rất ít, cả ngày lẫn đêm tu luyện. Năm sau thực mau liền khai xuân, Ẩn Ngọc cả người đều gầy một vòng, Tần Nam Kỳ tính cách càng thêm âm tình bất định, đối với thủ hạ người âm lãnh, đối đãi Ẩn Ngọc vẫn là thực ôn nhu. Ẩn Ngọc bụng là ở 3 tháng sơ một cái hoàng hôn thời điểm phát động. Nàng bụng bắt đầu đau lên, nước ối cũng phá rớt, Tần Nam Kỳ phát hiện nàng sắc mặt trắng bệnh, cũng đi theo hoảng loạn hai phân, lập tức làm Diệp Trần gọi điện thoại, thực mau liền có đỡ để chữa bệnh đội lại đây, đều là đế đô lợi hại nhất khoa phụ sản bác sĩ, trang viên liền sinh sản thiết bị đều có. Ẩn Ngọc đau chết đi sống lại, nhưng nàng thân thể còn tính khỏe mạnh, hài tử cũng không phải rất lớn, cho nên buổi tối 11 giờ tả hữu sinh hạ một cái 6 cân trọng nữ hài nhi. Chương 183 đệ 183 chương. Chương 183. Tiểu Hoa Nhi sinh hạ tới cũng không giống hài tử khác nhăn nhúm gió, làn da phấn nộn, tóc tương đối ngăm đen mềm mại, tiểu thủ tiểu cước nhìn đáng yêu cực kỳ. Ẩn Ngọc đã đưa về phòng trên giường, hài tử liền nằm ở nàng bên người, nàng nghiêng thân mình nhìn hài tử, trong lòng mềm thành một mảnh. Đây là nàng hài tử, về sau nàng sẽ khuynh này sở hữu ái nàng hộ nàng, cho nàng tốt nhất. Tần Nam Kỳ đứng ở cửa, nhìn bộ mặt nhu tình Ẩn Ngọc, cười khổ một tiếng. Ẩn Ngọc cấp hài tử đặt tên kêu Ẩn An An, thực bình thường tên, nàng sợ cầu bất quá là hài tử bình bình an an, phong thủy sư phần lớn tam tệ năm thiếu, nàng sợ hài tử sẽ bị tội. Theo sau Ẩn Ngọc cũng mặc kệ chuyện khác, kế tiếp chính là làm ở cữ. Nàng cấp An An uy sữa mẹ, An An nhưng thật ra cùng tên nàng không quá phù hợp, tương đối làm ầm ĩ, đói bụng nước tiểu đều là khóc hai tiếng, nhưng chỉ cần thỏa mãn nàng nhu cầu, nàng đều là thực ngoan ngoãn, ăn no tỉnh ngủ thời điểm sẽ dùng đại đại đôi mắt nhìn Ẩn Ngọc, còn sẽ hướng nàng cười. An An mới sinh ra thời điểm còn không quá nhìn ra được lớn lên giống ai, trăng tròn thời điểm là có thể nhìn ra ngũ quan cùng Ẩn Ngọc rất giống, thật xinh đẹp mắt hai mí, đôi mắt mở thời điểm con ngươi giống như nho đen dường như, xinh đẹp thực. Ẩn Ngọc tuy có An An làm bạn, nhưng nàng vẫn là vô pháp an tâm, ban đêm tổng bị cảnh trong mơ bừng tỉnh. Trong mộng cái kia xinh đẹp tiểu nam hài nước mắt lưng tròng nhìn nàng, kêu nàng mụ mụ, hỏi nàng vì cái gì còn không trở về xem hắn. Ẩn Ngọc tỉnh lại thời điểm, tâm đều là toái. Nhật tử từng ngày qua đi, tiểu An An cũng đầy 3 tháng, tiểu gia hỏa lớn lên phi thường xinh đẹp, đôi mắt lại đại lại viên, nàng cũng không giống ở cứ thời điểm như vậy làm ầm ĩ, bất quá tiểu gia hỏa vẫn là có chút nghịch ngợm, xác thực nói là nàng tỉnh thời điểm liền nhất định phải Ẩn Ngọc bồi nàng, nếu là không có thấy Ẩn Ngọc, tiểu gia hỏa liền sẽ không hài lòng dầm gì, thẳng đến Ẩn Ngọc bế lên nàng, nàng sẽ khanh khách cười. An An phía trước cũng không có làm qua trăng tròn rượu. Hiện tại mãn 3 tháng Ẩn Ngọc cũng không tính toán làm cái gì. Nàng thân nhân tất cả đều không ở, có cái gì dễ làm. Nàng tựa hồ an tâm xuống dưới, mỗi ngày đều là làm bạn An An, sẽ đối An An lộ ra ôn nhu ý cười. Tần Nam Kỳ nghĩ, cứ như vậy cũng khá tốt, chỉ cần nàng có thể đãi ở hắn bên người, hắn cũng không còn sở cầu. Hắn cũng không biết Ẩn Ngọc mỗi ngày buổi tối đều đang nằm mơ, cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều là bị bừng tỉnh, tỉnh lại nàng sẽ tái nhợt mặt ngơ ngẩn ngồi ở đầu giường, sau đó nhìn xem An An, bắt đầu tu luyện. Qua 2 ngày, Hạ Lao gia tử cho nàng đánh một hồi điện thoại, từ lần đó giúp đỡ Hạ gia quyết tuyệt cổ trùng, nàng liền không cùng ngoại giới liên hệ quá. Ngày đó sân bay bị Tần Nam Kỳ mang đi, nàng cũng quên muốn Long Kỳ tiêu điện thoại, cho nên vẫn luôn không cùng hắn liên hệ quá. Nàng biết Hạ Lao điện thoại, khá vậy rõ ràng ở cái này trong phòng, nàng cho ai gọi điện thoại Tần Nam Kỳ đều sẽ biết đến. Trong điện thoại, Hạ Lao hỏi Hạ tình huống của nàng, nàng nói, khá tốt, Lao gia tử là có chuyện gì sao? Hạ Lao nói, là có chuyện như vậy. Ngọc Nhi à, ta có cái lao bằng hữu, nhà hắn ra điểm sự tình, tưởng thỉnh cái cao nhân hỗ trợ nhìn xem, ta liền nghĩ đến ngươi, ngươi có rảnh không có. Vườn Ngọc nói, hành, ta đây ngày mai qua đi nhìn xem đi. Ngay kế, Thần Nam Kỳ đi Tần Thị Đại Lâu. Vườn Ngọc cũng thay đổi thân quần áo tính toán ra cửa trước công đạo hảo bảo mẫu chiếu cố hảo An An, ra cửa thời điểm Diệp Trần cũng theo đi lên, Vườn Ngọc không nói chuyện, làm hắn lái xe đem nàng đưa đến Hạ gia. Hạ Lao cũng nhận thức Diệp Trần. Hắn hơi biết một ít Ẩn Ngọc tình huống, biết nàng không có trở lại thôn Thanh Hà, bị Tần Nam Kỳ cấp sân bay mang đi. Thấy Diệp Trần đi theo, Hạ Lao đối hắn cũng không có gì sắc mặt tốt, xoay người cùng Ẩn Ngọc nói, Ngọc Nhi, chính là cái này Lao nhân, ngươi kêu hắn Hạ Lao chính là, nhà hắn gần nhất ra chút sự tình, hắn đại tôn tử đặc xui xẻo, đi đường té ngã, ăn cơm cắn nhà, này đó đều là tiểu nhân, đi đến trên đường đều có thể bị chậu hoa tạp đến, hôm trước ra cửa bị đâm đoạn một chân, hiện tại còn nằm ở bệnh viện, kết quả còn bị hộ sĩ đánh sai châm, tóm lại chính là đặc biệt xui xẻo, Hạ Lao nhân liền muốn tìm người hỗ trợ nhìn xem. Vườn Ngọc nhìn mắt Hạ Lao nhân, trên người hắn đảo không có gì, tướng mạo đi lên xem cũng là cái phú quý trường thọ, bất quá con cái quản giáo không tốt lắm, đến tôn bối sẽ chậm rãi không rơi xuống đi. Vườn Ngọc nói, Hạ Lao thân thượng nhìn không ra cái gì, ta qua đi ngài tôn tử trụ bệnh viện nhìn xem đi. Đa tạ đại sư. Hạ Lao niên kỷ cùng Hạ Lao không sai biệt lắm, tuổi này, sẽ không lấy tuổi đi xem người, hơn nữa hắn là biết Hạ gia tổ tôn tam đại bị người Hạ cổ thiếu chút nữa đều chết, đó là bọn họ rõ như ban ngày. Hiện tại tất cả đều tung tăng nhảy nhót, có thể thấy được trợ giúp Hạ gia chính là cái cao thủ. Đoàn người lại chạy tới nơi bệnh viện, Diệp Trần cũng đuổi kịp cùng nhau, hắn bất thời giờ cấp Tần Nam Kỳ gọi điện thoại, Tần Nam Kỳ biết sau chỉ nói, nàng nguyện ý ra cửa bang nhân nhìn xem sự cũng khá tốt, không cần quá khẩn trương. Chỉ cần nàng người còn ở đế đô, bỏ chạy không ra hắn lòng bàn tay. Thực mau qua đi bệnh viện, Vân Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến vấn đề nơi, một con tu hành ít nhất vài trăm năm hoàng bì tử đi theo Hạ Lao tôn tử ở. Đó là đã thành tinh tinh quái, đối phó cá nhân vẫn là thực nhẹ nhàng. Vườn Ngọc liền cùng Hạ Lao nói lời nói thật, hoàng bì tử mang thủ, ngươi tôn tử có phải hay không đã làm sự tình gì? Có cái thành tinh hoàng bì tử đi theo hắn ở. Nàng nhìn đến hoàng bì tử khi hơi hơi có chút xuất thần, ánh mắt đều ảm đạm không ít. Kia hoàng bì tử tu hành vài trăm năm, đã sớm không sợ người loại, còn sẽ một ít thuật pháp. Vườn Ngọc nhìn ra nó hung tính không lớn, này đó tinh quái tu hành không dễ. Thông thường đều là cùng quý trọng này được đến không dễ cơ duyên, rất ít đi chủ động làm hại nhân tính mệnh sự tình. Vườn Ngọc hỏi kia hoàng bì tử, ngươi hại hắn làm cái gì? Hoàng bì tử hung tận nói, ngươi như thế nào không hỏi xem tiểu tử này làm sự tình gì? Hạ Lao vừa nghe cùng trồn có quan hệ, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, hắn mắng thanh tiểu xuất sinh, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường bệnh tôn tử, những lời này hiển nhiên là mắng tự mình tôn tử. Hạ Lao lúc này mới lại nhảy nói liên miên cùng Ẩn Ngọc nói sự tình nguyên do. Nguyên lai là hắn tôn tử Hạ Văn Bách trước đoạn nhật tử đi đến một cái núi sâu nông gia nhạc chơi, cũng không biết vì cái gì nông gia nhạc kiến ở núi sâu rừng già, đừng nói, còn rất nhiều năm nhẹ người không có việc gì liền thích chạy tới chơi, nghe nói còn có thể săn thú, cũng là chính quy khu vực săn bắn. Hạ Văn Bách mới 18, đúng là thiếu niên nhất phản nghịch thời kỳ, liền rất thích đi kia chơi, lâu lâu ước bằng hưu đi ăn ăn uống uống còn có thể đánh săn thú, khoe khoang một chút. Không nghĩ tới ngày đó bọn họ thấy một toa trồn. Đồng hành thiếu niên còn khuyên Hạ Văn Bách, Văn Bách, vẫn là đừng đánh trốn đi, ta ra mãi nói hoàng bì tử mang thủ. Hạ Văn Bách cười nhạo một tiếng, hiện tại đều thời đại nào, còn tin cái này. Hắn dứt lời trực tiếp khai thương, một thương băng chết một con tiểu trồn, vì khoe ra, hắn còn đem kia chỉ đánh chết tiểu trồn cấp mang về treo ở trên giường, muốn đem mang về đế đô đương chiến lợi phẩm. Làm người không nghĩ tới chính là, hắn buổi tối nằm mơ mơ thấy một con đại trồn hung tợn đối hắn nói, ngươi hại ta con cháu, ta muốn ngươi mệnh. Hắn lúc ấy liền cấp sợ tới mức tỉnh lại, phát hiện bị hắn treo ở đầu giường tiểu trồn thi thể không thấy. Hắn lúc ấy còn không tin, hung hung hổ hổ hai câu lại ngã đầu ngủ hạ. Ngày hôm sau lên liền bắt đầu xui xẻo, uống nước nghẹn, ăn cơm cùng nhà, cùng bằng hữu lên núi chơi còn không cẩn thận lăn xuống trên núi, trên người tất cả đều treo màu, trở lại đế đô sau hắn liền càng xui xẻo, hắn lúc này mới có chút dọa đến, cùng nhà mình lao ra tử đem sự tình nói một bên, nhà mình lao ra tử cũng không tin cái này, mang hắn một đốn làm hắn cút đi. Nay không mấy ngày, Hạ Văn Bách đã xui xẻo trực tiếp nằm viện. Vườn Ngọc nghe xong sự tình trầm mặc hạ, quay đầu cùng ngồi xổm cửa phòng bệnh trốn nói, nếu không đánh cái thương lượng, làm Hạ gia nghĩ biện pháp bồi thường ngươi, ngươi tu hành không dễ, không cần thiết thiệt hại tại đây mặt trên, nếu là bị thương mạng người, tu hành lên sẽ càng thêm khó khăn. Kia trồn dùng cái nho nhỏ thuật pháp, người thường đều nhìn không tới hắn. Hiện tại nghe xong Vườn Ngọc nói, nó liền ở đại gia trước mặt hiện hình, mọi người xem trước mặt đột nhiên xuất hiện đại trồn đều cấp hoảng sợ. Trồn khai phòng bệnh môn, đi đến Hạ Văn Bách trước mặt, nhìn chằm chằm hắn âm trầm trầm nói, không cần hắn mệnh cũng có thể, nhưng là hắn đến cho ta ra tiểu cửu bài vị cung phụng lên, cung phụng cả đời, bằng không ta liền phải hắn mệnh. Hạ Văn Bách lần đầu tiên gặp phải sẽ mở miệng nói chuyện trồn, dọa đều mau nước tiểu, sắc mặt trắng bệnh, hắn lắp bắp nói, xin lỗi, ta sai rồi, ta nhất định đem nó cung phụng lên, mỗi ngày đều cho nó dâng hương. Trồn tinh lúc này mới nói, ta đây tạm thời tha cho ngươi một mạng. Quá hai ngày ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt, ta sẽ tự mình sơn môn giáo ngươi như thế nào cung phụng. nó dứt lời liền rời đi. Vân Ngọc cảm thấy như vậy giải quyết cũng khá tốt, cùng hạ lao đạo, này chỉ hoàng bì tử tu luyện ít nhất mấy trăm năm, các ngươi đáp ứng chuyện của hắn liền nhất định phải làm được, không thể lừa gạt nó, bằng không lần sau liền không phải xui xẻo đơn giản như vậy, nó thật sự sẽ muốn ngải tôn tử mệnh. Hạ lao vội vàng nói, đứa nhỏ này cũng dài quá trí nhớ, ta sẽ đốc xúc hắn, lần này cảm ơn đại sư. Vân Ngọc lắc đầu, cùng hạ lao nói, sự tình xem như giải quyết, hạ lao, ta cùng ngài qua đi hạ ra một chuyến đi. Ra bệnh viện, hạ lao cho Vân Ngọc một trương tạp làm thù lao, Vân Ngọc tiếp nhận, sau đó đoàn người lại về tới hạ ra, Diệp Trần cũng đi theo cùng nhau quá khứ. Tới rồi hạ ra sau, Vân Ngọc động một chút ngón tay, Diệp Trần đột nhiên liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Hạ lao mặc danh, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra sự tình gì, người nam nhân này dọc theo đường đi đều là đi theo Vân Ngọc, hiện tại như thế nào đột nhiên đi đến ngoài cửa đi. Vân Ngọc nhẹ giọng nói, một chút tiểu thuật pháp thôi, ta tình huống hạ lao hẳn là cũng là biết một ít, trước mắt ta còn không có biện pháp rời đi Tần ra, bất quá ta có cái thỉnh cầu, hy vọng hạ lao có thể đáp ứng. Hạ lao nói, ngươi nói, có cái gì có thể giúp được với vội, lao nhân ta nhất định giúp ngươi làm được. Vân Ngọc liền nhẹ nhàng dặn dò hạ lao vài câu, hạ lao nghe xong nhịn không được nói, đại sư ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ liền thật sự không ai có thể chế được kia Tần Nam Kỳ? Vân Ngọc chỉ là lắc đầu, không có nhiều lời, trước mắt tới nói, ngay cả nàng cũng chưa biện pháp đối phó Tần Nam Kỳ, càng thêm không cần phải nói những người khác, bất quá nàng là có cái biện pháp. Chương 184 đệ 184 chương. Chương 184. Vân Ngọc cùng hạ lao nói một lát liền rời đi trước Diệp Trần cũng khôi phục lại, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì dị thường. Vân Ngọc trở lại Tần gia trang viên, buổi tối thời điểm Tần Nam Kỳ mới hồi, Vân Ngọc đã ăn qua cơm chiều ôm ăn còn đâu đình viện tàn bộ. Tần Nam Kỳ ăn qua cơm chiều, ngồi ở đình viện nhìn các nàng. Lúc sau nhật tử cũng là không ôn không hỏa, đảo mắt lại là 3 tháng qua đi, đã tới rồi đầu thu, thời tiết không có như vậy nóng bức, sáng sớm buổi tối tương đối mát mẻ lên, An An đã nửa tuổi, nàng diện mạo càng ngày càng tùy Vân Ngọc. Tần Nam Kỳ cười nói, An An cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, khi đó chỉ cần ta tiến cung, ngươi liền mỗi ngày đi theo ta phía sau, vẫn luôn kêu ta thẩm ca ca, làm ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. An An tính tình cũng có chút giống ngươi. Hắn so công chúa lớn tuổi vài tuổi, cũng coi như là nhìn tiểu Phúc Ngọc lớn lên, khi còn nhỏ đem nàng coi như muội muội yêu thương, sau lại dần dần yêu nàng, hắn cho rằng sẽ trở thành nàng phò mã, lại không dự đoán được, hai người sẽ đi đến hôm nay này một bước. Vân Ngọc nhìn An An, biểu tình nhu hòa. Tần Nam Kỳ nhìn nàng nói, lại có mấy ngày ta muốn xuất ngoại một chuyến, có chút sinh ý muốn nói, Ngọc Nhi, ngươi đãi ở nhà ngoan ngoãn, ngươi biết đến, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Vân Ngọc biểu tình nhàn nhạt, ta biết. Qua hai ngày, Tần Nam Kỳ ra quốc, đi thời điểm cùng Ẩn Ngọc nói thanh. Vân Ngọc chỉ là gật gật đầu. Tần Nam Kỳ đi rồi, Vân Ngọc ôm An An nhìn rất lâu sau đó, hốc mắt dần dần hồng lên, nàng thân thân An An cái chán, nhỏ giọng nói, An An phải đợi mụ mụ trở về, mụ mụ nhất định sẽ trở về, mụ mụ ái ngươi. Còn có ca ca của ngươi, ngươi phụ thân, Vân ra người, nàng đều ái. Sự tình vô pháp giải quyết, nàng liền vô pháp mang theo An An rời đi nơi này. Vân Ngọc túi đầu thân thân An An cái chán, hô bảo mẫu tiến vào, nói cho nàng, ta buổi sáng sẽ ra cửa một chuyến, ngươi hảo hảo chiếu cố An An. Theo sau nàng lại nói cho Diệp Trần, nghĩ ra môn cấp An An mua điểm đồ vật. Diệp Trần nói muốn lái xe đưa nàng qua đi, Vân Ngọc không có cự tuyệt, ra cửa trước nàng nhìn mắt chính ngoan ngoãn ngủ An An, lúc này mới xoay người nói, đi thôi. Tới rồi thương trường dừng xe gian, Vân Ngọc bấm tay niệm thần chú. Diệp Trần cả người liền ghé vào tay lái thượng ngủ rồi. Vân Ngọc xuống xe, rời đi bãi đỗ xe, nàng muốn đi Côn Luân Sơn một chuyến. Côn Luân Sơn chính là 2.000 năm trước Ngọc Kinh núi non. Có một số việc nên giải quyết. Nàng đánh chiếc xe chạy đến sân bay, sau đó đăng ký. Nàng thời gian đều là tạp vừa vặn, hiện tại Diệp Trần còn ở bãi đỗ xe hô hô ngủ nhiều. Ngồi trên phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Vân Ngọc nghĩ, hiện tại khoa học kỹ thuật thật là phát đạt. Nàng nhớ rõ khi đó đi Ngọc Kinh Sơn phải đi vài thiên, hiện tại chỉ cần hơn 2 giờ là có thể bay qua đi, bất quá còn muốn vào Sơn, nàng đã không quá nhớ rõ lúc trước Long Mạch nơi vị trí, 2.000 năm qua đi, núi non đều đã xảy ra biến hóa, bất quá Long Mạch sẽ vẫn luôn tồn tại, nàng có thể nhìn đến Long Mạch, nhưng là cũng lo lắng 2.000 năm qua đi Long Mạch sẽ có nói biến hóa, rất có khả năng cũ Long Mạch chết đi, thân Long Mạch xuất hiện. Nói như vậy, nghĩ đến tìm được hắn thi cốt liền không quá dễ dàng. Hắn đã từng nói qua, đem hai người thi cốt giấu ở cùng nhau. Dọc theo đường đi, Vân Ngọc đều là tâm sự nặng nề, nàng không biết lần này sẽ có cái gì hậu quả. 2 tiếng rưỡi lúc sau, liền đến khoảng cách Côn Luân Sơn gần nhất thành thị, kế tiếp liền phải đổi xe đi đến chân núi, muốn chuyển 2-3 lần xe, Vở Ngọc trực tiếp bao chiếc xe qua đi, như vậy 3 cái giờ sau là có thể tới chân núi. 3 cái giờ sau, nàng đứng ở Côn Luân chân núi, đem tiền chuyển cấp tài xế còn lẩm nhẩm, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng đừng là cái phụ thủ, thế nhưng liền mang theo cái ba lô liền phải vào núi, ai. Vở Ngọc cũng không để ý tài xế nói thầm, nàng nắm thật chặt trên vai ba lô hướng tới núi non trung đi đến. Lần này nàng không biết khi nào mới có thể rời núi, nàng bản thân có tu hành, cũng không sợ giống nhau dã thú cùng nóng bức hoặc là rét lạnh, hoặc là trong núi xà trùng chuột kiến, bất quá tạm thời vô pháp làm được tích lốc, cho nên ba lô trừ bỏ chu sa lá bùa phụ triện nàng còn làm một ít viên, một đốn dùng một viên có thể tạm thời tích lốc. Mặt khác còn có nàng làm 7 cái định hồn đinh. Diệp Trần là bị chuông điện thoại thanh đánh thức, hắn tỉnh lại sau có chút mờ mịt, chờ nhớ tới cái gì, sắc mặt đều thay đổi, nghe được trên người di động tiếng chuông. Hắn vội vàng tiếp lên, bên trong nhớ tới Nam Nam Kỳ thanh âm, ngươi ở nơi nào? Nàng đi nơi nào? Diệp Trần lắp bắp nói, nhị thiếu, vườn tiểu thư nói muốn ra tới đi dạo, cho nên ta liền lái xe mang nàng ra tới, nhưng là tới rồi thường trưởng bãi đỗ xe sau, ta, không biết như thế nào liền ghé vào trong xe ngủ rồi. Hắn nhìn mắt đồng hồ, trên trán mồ hôi nhiều hết mức, hiện tại đã qua đi kém bất quá 10 cái giờ. Thần Nam Kỳ nói, đi cha nàng hành tung. Đó là thuật pháp. Thế giới này có thể vây khốn nàng kỳ thật không vài người, hắn biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Diệp Trần treo điện thoại, lập tức đi tra Vẩn Ngọc hành tung, bất quá nửa giờ liền tra được, hắn cấp Tần Nam Kỳ gọi điện thoại qua đi, nhị thiếu, Vẩn Tiểu Thư ở 2 cái giờ đi tới Côn Luân núi non. Vẩn Tiểu Thư đi Côn Luân núi non làm cái gì? Hắn cho rằng Vẩn Tiểu Thư đi trở về thôn Thanh Hà. Lần này Tần Nam Kỳ trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta đã biết, dư lại sự tình ngươi không cần quản. Nhớ rõ chiếu cố hảo An An. Không biết vì sao, Diệp Trần cảm thấy nhị thiếu thanh âm có chút phát khổ, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Uẩn tiểu thư sẽ đi Côn Luân Sơn. Tần Nam Kỳ cắt đứt điện thoại, ngồi ở to rộng bàn làm việc thượng thật lâu đều không có động, sắc mặt của hắn có chút bạch, hắn kỳ thật nên biết như vậy cái kết quả. Sau một hồi, hắn làm trợ lý định rồi đi Côn Luân Sơn vé máy bay, mặc kệ như thế nào, tổng muốn qua đi thấy nàng cuối cùng một mặt. Vườn Ngọc ở Côn Luân trong núi đi rồi 2 ngày. Này 2 ngày nàng dùng tích cốc hoàn, khắt liền uống linh tuyển, núi non trung địa hình phức tạp, nàng là mở ra mắt hướng tới long mạch đi qua đi. Lại qua 2 ngày, nàng rốt cuộc đi đến long mạch chỗ, nhưng là phát hiện long mạch đã không phải lúc trước cái kia long mạch, sớm đã có biến hóa, nàng yêu cầu tìm kiếm lúc trước 2 người thi cốt chôn vị trí, nàng mơ hồ còn nhớ rõ phương vị, lại thay đổi vị trí tiếp tục đi rồi 2 ngày. Ước chừng 3 ngày sau, Vườn Ngọc rốt cuộc đi vào lúc trước đại ngụy triều cũ long mạch chỗ, nơi đó đã không còn là lúc trước bộ dáng. Hiện tại đầu thu, đã có chút rét lạnh, trong núi càng lạnh lẽo, có chút cây cối đã thu diệp phiêu linh, lúc trước tới nơi này thời điểm vẫn là đầu mùa xuân, núi non một mảnh lục ý, cùng lúc này là hoàn toàn không quá giống nhau cảnh tượng. Bất quá đã qua đi 2.000 năm, nơi này biến hóa vẫn là có chút đại. Tần Nam Kỳ đã từng nói qua, hắn sau khi chết khiến cho người đem hắn thi cốt cùng nàng chôn ở cùng nhau. Hiện tại 2.000 năm qua đi, nàng nhìn không tới lúc trước phần mộ, bất quá mơ hồ vẫn là nhớ rõ vị trí, khai mắt thấy xem. Tìm được một chỗ âm khí thực trọng vị trí, từ ba lô lấy ra cái xẻng, bắt đầu đào lên, một giờ sau, nàng đào ra một khối quan tài tới, quan tài là 2 người, quan tài là dùng tơ vàng gỗ nam làm thành, mặt trên điêu khắc hoa văn, kia cũng là trận pháp một loại, là tụ âm bảo thi trận. Như vậy thi thể hư thối chậm, liền tính hóa thành bạch cốt, cũng nhưng bảo tồn mấy ngàn năm. Nàng nhìn to rộng quan tài, trầm mặc sau một lúc lâu, mới diệt trừ cái đinh, mở ra quan tài cái nắp, bên trong 2 cụ thi cốt đã sớm hóa thành bạch cốt. Một bộ nhỏ sinh, một bộ cốt cách thon dài. Đây là Phúc Ngọc cùng Thẩm Lục Ly thi cốt. Chương 185 đệ 185 chương. Chương 185. Vườn Ngọc nhìn quan tài chung thi cốt, rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt, nàng nhớ rõ lúc trước cùng Thẩm Lục Ly điểm điểm tích tích, cũng là thật sự giúp hắn coi như thân nhân, như thế nào liền thành hôm nay như vậy. Nhưng là hắn làm hạ sai sự quá nhiều, cái nào người bị hại không phải vô tội, đều có thân nhân, bởi vì hắn tư dục, thành vĩnh thế không được siêu sinh vong hồn. Vườn Ngọc nhìn quan tài trung thi cốt một hồi lâu, mới từ ba lô lấy ra chu sa, sau đó bắt đầu họa khởi trận pháp. Chờ đến trận pháp họa thành đã là nửa giờ, họa dễ phá hồn trận, Vườn Ngọc đem Thẩm Lục Ly thi cốt dọn đến trận pháp trung ương, sau đó nàng dùng đao hoa khai cánh tay, vết máu bắt đầu nhỏ giọt ở trận pháp phía trên, nói cũng kỳ quái, nhưng cái đó vết máu theo trên mặt đất trận pháp hoa văn chậm rãi lưu động. Vết máu tích tắc đi xuống lạc, vài phút Vườn Ngọc sắc mặt liền có chút trắng bệnh. Cũng may cái này phá hồn trận không cần hiến tế, nhưng là yêu cầu nàng máu tươi, chờ đến vết máu đi khắp trận pháp mỗi cái hoa văn, Vẩn Ngọc ở trên cánh tay điểm vài cái, ngừng miệng vết thương vết máu, sau đó tùy tiện băng bó một chút. Tuy rằng nếu không nàng mệnh, bất quá yêu cầu huyết lại không ít, nàng có chút mất máu quá nhiều. Nàng uống lên chút linh tuyển thủy, hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, sau đó đem Thẩm Lục Ly thi cốt bại ở trận pháp trung ương vị trí, lấy ba lô định hồn đinh, đây là dùng 100 năm gỗ đào chế thành. Chế thành cái đinh sau nàng đặt ở linh tuyển đàm trung phao ít nhất 7-7-49 ngày, mặt trên đều là linh khí. Mà âm tà chi vật sợ nhất chính là cái này. Hôn thuần âm, Tần Nam Kỳ là quỷ tu, hắn hiện tại tu vi quá cao, chính diện đánh thượng, nàng không có bất luận cái gì phần thắng. Quỷ tu duy nhất sợ chính là thi cốt bị hủy, càng là lợi hại quỷ tu càng là sợ hãi cái này. Có thể đánh bại quỷ tu phương thức ước chừng chính là hai loại, một loại trực tiếp cùng quỷ tu đánh nhau, đánh nó hồn phi phách tán. Mặt khác chính là diệt nàng thi cốt phá hủy, quỷ tu cả đời tu vi cơ bản cũng không sai biệt lắm tan đi, liền tính bất diệt. Cũng là suy yếu đến cực điểm. Cho nên giống nhau quỷ tu đều phải thỏa hiệp bảo tồn chính mình thi cốt, để tránh bị địch nhân tìm được hủy thi. Vườn Ngọc cũng không nghĩ tới, Thẩm Lục Ly này 2.000 năm cũng không có động quá hắn thi cốt, như cũ làm nó chôn ở chỗ này. 2 năm trước, hai người cũng chỉ là thân thể không có, thi cốt lại vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Hẳn là hắn đã từng lại trở về dùng thiết trí trận pháp bảo tồn. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm Thẩm Lục Ly thi cốt nhìn sẽ, cầm trong tay định hồn đinh đâm vào thi cốt bàn chân. Hai quả định hồn đinh đâm vào thi cốt hai chân bàn chân sau, Vườn Ngọc tiếp tục đem hai quả định hồn đinh đâm vào thi cốt lòng bàn tay. Sau đó là bụng cốt, lại chính là xương ngực trùng, cuối cùng đầu lâu thượng. Từ bụng cốt bắt đầu, định hồn đinh liền rất khó đâm vào, tới rồi xương ngực thời điểm Vườn Ngọc sắc mặt đã trắng bệnh. Này đó đều phải hao phí trong cơ thể linh khí mới có thể đem định hồn đinh thứ đi vào, miễn cưỡng đem định hồn đinh đâm vào xương ngực sau, Vườn Ngọc bắt đầu thở dốc, trên người thậm chí có chút thoát lực, nàng bổ sung chút linh tuyển thủy, sau đó chuẩn bị đem cuối cùng một quả định hồn đinh đâm vào thi cốt đầu lâu chung. Này một quả định hồn đinh lại là rất khó đâm vào đi, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đâm vào một đinh điểm, cần thiết chỉnh viên định hồn đinh hoàn toàn đi vào đầu lâu, đem đầu lâu đâm thủng. Ngọc Nhi, ngươi chính là như vậy hả ta? Phía sau đột nhiên truyền đến Tần Nam Kỳ âm u thanh âm. Vườn Ngọc dừng lại, sau đó quay đầu lại, thấy Tần Nam Kỳ sắc mặt trắng bệnh đã đi tới. Nàng đạm thanh nói, ngươi lúc trước làm hạ những cái đó sự tình, hại nhân tính mệnh thời điểm nên biết sẽ có như vậy một ngày. Tần Nam Kỳ đi đến nàng trước mặt ngừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi nhớ lại phía trước sự tình. Đúng vậy. Vườn Ngọc cũng không có phản bác. Sinh hạ An An sau, nàng mỗi ngày đều sẽ nằm mơ. Chậm rãi sẽ mơ thấy một chút sự tình, đều là trên người nàng phát sinh quá, dần dần, nàng liền nhớ lại tới một chút sự tình, thẳng đến nửa năm sau hiện tại, nàng đã hoàn toàn nhớ lại nàng rốt cuộc là ai, lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng là Phúc Ngọc công chúa, chính là cũng là Vườn Ngọc. Lúc trước Long Mạch hiến tế sau khi chết, nàng thành Vườn Ngọc. Vườn Ngọc cũng là chủ động đem thân thể hiến tế ra tới, cho nên nàng nháy mắt trở thành Vườn Ngọc, thế nàng tiếp tục sống đi xuống. Đoạt xá cùng hiến tế là hoàn toàn bất đồng. Đoạt xá là cướp lấy khác thân thể tiếp tục sống sót, đối tượng có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần thuật pháp thành công là có thể thành công đoạt xá. Nhưng là hiến tế yêu cầu điều kiện sẽ nhiều rất nhiều, hiến tế người là ở biết vô pháp tiếp tục sống sót thời điểm, chủ động đem sinh mệnh hiến cho người khác. Nàng cung ẩn ngọc diện mạo không sai biệt lắm, ấn khoa học một chút giải thích chính là khí chàng không sai biệt lắm, cho nên nàng tỉnh lại, trở thành ẩn ngọc. Lúc sau hội sở phát sinh sự tình, cùng Tần Dư tuy nhận thức, đến hiểu nhau kết hợp, còn có các thân nhân cùng với thôn Thanh Hà, nàng đều chậm rãi nhớ lên. Cũng bởi vì như thế, nàng cần thiết nghĩ biện pháp đối phó Tần Nam Kỳ, nàng không tính toán bị hắn tù cả đời. Đời này, nàng muốn sinh hoạt kỳ thật rất đơn giản, cùng Tần Dư tuy cùng nhau, dù có một nhi một nữ, ở tại thôn Thanh Hà, thủ những cái đó đỉnh núi lao hồ, thủ làng du lịch, ngẫu nhiên đi ra ngoài bang nhân nhìn xem phong thủy gì đó, như vậy sinh hoạt là nàng vẫn luôn hướng tới. Cũng không sai biệt lắm thực hiện, nhưng cố tình xuất hiện Thẩm Lục Ly, hắn hại chết nhiều người như vậy. Cũng thật là bởi vì nàng, hắn mới có như vậy chấp niệm, nhưng này không phải hắn hại người lý do. Nhân nàng dựng lên, liền từ nàng kết thúc. Tần Nam Kỳ sắc mặt trắng hai phần, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, Ngọc Nhi, ngươi thật sự không muốn cùng ta ở bên nhau. Ta như vậy hãy ngươi, truy tìm ngươi 2.000 năm, ngươi lại nửa phần cơ hội cũng không chịu cho ta. Vườn Ngọc đạm thanh nói, Thẩm Lục Ly, ta không phải ngươi biến thành như vậy lý do, bất quá là chính ngươi ích kỷ thôi, nếu ngươi đổi tới nơi này. Hôm nay chúng ta liền làm kết thúc đi. Nàng dứt lời, lui ra phía sau hai bước, khắp cái quyết, một đạo linh khí hướng tới Tần Nam Kỳ triển qua đi. Thẩm Lục Ly thi cốt 7 chỗ bị định rồi 6 chỗ, cho nên hắn tu vi giảm đi, lúc này giơ tay đẩy ra đạo linh khí kia, cũng chỉ là miễn cưỡng đẩy ra, lui về phía sau hai bước, hắn đứng cách Vân Ngọc mấy mét xa ở ngoài, nặng nề nhìn nàng, ánh mắt bi thương. Vân Ngọc lại là vứt ra lưỡng đạo ngũ lôi phù hướng tới Tần Nam Kỳ bắn tới, hắn lắc mình né tránh, sắc mặt lại trắng hai phân. Vân Ngọc biết hiện tại hai người cũng chính là lực lượng ngang nhau, hắn tu vi giảm đi, trong thân thể hắn linh khí cũng là còn thừa không có mấy, chỉ có phụ triện còn có rất nhiều. Hắn bản thân là quỷ tu, tương đối sợ hãi linh khí công kích cùng ngũ lôi phù. Nàng mấy ngày này tồn hạ không ít ngũ lôi phù, tất cả đều từng đạo hướng tới Tần Nam Kỳ ném qua đi. Tần Nam Kỳ rốt cuộc vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, trong đó một đạo ném ở cánh tay hắn thượng, đem cánh tay hắn bị tạc huyết nhục mơ hồ, vết máu tích tắp rơi trên mặt đất. Vân Ngọc nhìn cánh tay hắn miệng vết thương, nhếch môi dưới. Ngươi nhưng thật ra thật sự nhẫn tâm. Tần Nam Kỳ mày cũng chưa nhăn nửa phần, phảng phất bị thương không phải hắn, đối thủ cánh tay thương không có nửa phần để ý, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn. Vân Ngọc tay có chút run, vừa rồi định hồn đinh thời điểm, nàng đã hao phí không ít tu vi. Trên bầu trời ầm ầm ầm vang lên sét đánh thanh, còn cùng với tia chớp, cây đậu mưa lớn điểm bùm bùm rơi xuống. Trung quanh cây cối rất nhiều, bất quá này khối nhưng thật ra không mấy viên cây cối che vũ, hai người đều bại lộ ở hạt mưa chung, trận này thình lình xẻ ra vũ, đem hai người toàn thân tươi ướt đẫm. Vân Ngọc tùy ý nước mưa theo cái trán gương mặt nhỏ dọn, vũ thế có chút đại, hai người đứng ở trong màn mưa đối diện lên. Trong tay đã không có ngũ lôi phủ, Vân Ngọc nắm chặt quyền, mũi chân nhón, hướng tới Tần Nam Kỳ vọt qua đi. Một quyền tạp hướng hắn. Hai người nháy mắt run rẩy lên. Hai người tu vi đều còn thừa không có mấy, hiện tại cũng chỉ thừa quyền cước công phu chiến đấu ở bên nhau. Vân Ngọc quyền cước công phu rốt cuộc không bằng hắn, thể lực cũng không bằng hắn, đánh nhau hảo sau một lúc bị hắn bóp lấy cổ. Vân Ngọc nâng đầu, gắt gao trừng mắt hắn, Tần Nam Kỳ cười khổ một tiếng, "Ngọc Nhi, ngươi thật sự như vậy hy vọng ta đi tìm chết?" "Không phải ta hy vọng, mà là chính ngươi không tiếc mệnh." Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu có khả năng nàng lại nơi nào nguyện ý đi giết hắn? Vì cái gì hắn là được, ta lại không được? Rõ ràng cũng là ta trước gặp được ngươi, kết quả là bởi vì hắn thế ngươi bảo hộ đại nguy triều, cho nên ngươi thích thượng hắn, đây là thiên chú định sao? Hắn không cam lòng à? Rõ ràng đem nàng đương bảo bối yêu thương chính là hắn, vì cái gì cuối cùng nàng lại cùng cố cuống ở bên nhau? Vân Ngọc nhìn hắn nói, hắn cùng ngươi lớn nhất bất đồng chính là, hắn sẽ không đi hại nhân tính mệnh, cũng không sẽ cô phụ chính mình tánh mạng. Nàng vừa nói lời nói, lặng lẽ đem trong tay háo định hồn đinh chậm rãi chuyển qua trong tay tâm, tiếp tục nói, hắn có trách nhiệm tâm, liền tính ta lần này cùng ngươi đồng quy vu tận, hắn như cũ sẽ chiếu cố hảo một mục cùng An An, chiếu cố hảo Hẩn ra người, hảo hảo làm bạn bọn họ quá xong đời này. Tần Nam Kỳ một tay méo nàng cổ, túi đầu nhìn nàng, ánh mắt lại không có gì hận ý, có chỉ là vô tận mờ mịt cùng khó hiểu. Hắn cho rằng cảm tình nên nùng liệt như lửa, nàng sau khi chết, hắn cũng không muốn sống một mình. Nhưng như vậy là sai sao? Cuối cùng một chữ nói xong, Vân Ngọc đột nhiên ra tay, dẫn linh tuyển hồ nước trung linh khí tụ ở trong tay định hồn đinh thượng, tốc độ cực nhanh cầm trong tay định hồn đinh đâm vào Tần Nam Kỳ cái chán. Định hồn đinh đâm vào Tần Nam Kỳ cái chán khi, phút một tiếng, ấm áp máu bắn tung tóe tại Vân Ngọc trên má. Tần Nam Kỳ lại là đối nàng ôn nhu cười, "Ngọc Nhi, nguyên lai ngươi thật sự rất muốn ta chết." Sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, nay cái định hồn đinh đâm vào đầu của hắn cốt, thân thể này không có tồn tại khả năng. Định hồn đinh liền hồn phách của hắn cùng thân thể đinh ở bên nhau, hắn thậm chí có thể cảm giác được định hồn đinh mang cho hắn cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn, chính là lại xa xa không kịp này 2000 năm hắn tìm không được nàng cái loại này đau. Chỉ là tìm được thì lại thế nào, nàng hận hắn tận xương a. Nước mưa dần dần ngừng lại. Vườn ngọc trên người ướt rầm rề, gương mặt hạ lại không ngừng có bọt nước chảy xuống tới. Tần Nam Kỳ dùng hết cuối cùng sức lực túi đầu xem nàng, ôn nhu nói, "Ngọc Nhi, ngươi khóc." Hắn mặt mày đều là ôn nhu, phảng phất về tới 2000 năm trước, ăn mặc áo gấm, luôn là trộm lãnh nàng ra cung ra chơi thiếu niên. "Ngọc Nhi, ngươi yêu ta quá sao?" Hắn thanh âm dần dần tiêu tán, cả người hướng tới mặt sau đảo đi, bóp Vân Ngọc cổ tay lại không buông ra, liên quan Vân Ngọc cũng ngã xuống ở hắn trên người. Hắn trong mắt chỉ còn lại có cuối cùng một tia ánh sáng, lại chuyên chú chặt chẽ nhìn nàng. Vân Ngọc gương mặt bọt nước càng ngày càng nhiều, nàng trong đầu ầm ầm vang lên, cả người đều đang run rẩy, nàng run môi nói, "Thẩm ca ca." Này thanh Thẩm ca ca tựa hồ đủ để, hắn cũng biết nàng mặt sau tưởng lời nói, khẽ cười một tiếng, chậm rãi buông ra nhéo nàng cổ, dùng hết toàn lực đi cầm tay nàng, "Ngọc Nhi, thực xin lỗi." Nói xong câu này, hắn dần dần nhắm mắt lại. Vân Ngọc run rẩy đôi tay bưng kín chính mình hai mắt. Nàng tựa hồ nhìn đến thanh tuyển tuấn mỹ thiếu niên hướng tới nàng vươn tay, đối với nàng ôn nhu cười, "Tiểu Phúc Ngọc, ta mang ngươi ra cung chơi." Vân Ngọc khóc lên. Không biết qua đi bao lâu, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Vân Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nàng hai mắt đỏ bừng, nàng chậm rãi bò dậy, đem Thẩm Lục Ly định rồi 6 cái định hồn đinh thi cốt nâng nhập quan tài, lại chậm rãi kéo Tần Nam Kỳ thi thể, cũng để vào quan tài bên trong. Quan tài bên trong, Thẩm Lục Ly kia cụ bạch cốt chậm rãi hóa thành bột phấn. Chỉ còn lại Tần Nam Kỳ thi thể cùng Phúc Ngọc công chúa thi cốt. Hắn đã hồn phi phách tán, đâm vào Tần Nam Kỳ cái chán thứ 7 cái định hồn đinh càng là trực tiếp đâm vào hồn phách của hắn, kia cái định hồn đinh còn mang theo linh tuyển trung đại lượng linh khí, hồn phách của hắn vốn là không ổn định, hắn không còn có biện pháp sống lại, thậm chí liền kiếp sau cơ hội đều không có. Vân Ngọc chậm rãi đem quan tài cái nắp khép lại, một phủng phủng bùn đất bị đẩy ở quan tài thượng. Chậm rãi che giấu to rộng quan tài. Vân Ngọc nhìn dần dần phồng lên nấm mồ, toàn thân không còn có một tia sức lực, thoát lực chết ngất qua đi. Tần Dư tuy nhìn Hạ lão lại đây thời điểm cũng không tính thực ngoài ý muốn, hắn biết Tiểu Ngọc Nhi lúc trước cứu Hạ gia sự tình. Nhưng thật ra Long lão tướng quân thấy hắn nhịn không được nói, "Lão Hạ đầu, ngươi lại đây làm gì?" Từ Tiểu Ngọc Nhi sau khi mất tích hắn lo lắng cháu ngoại, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở tại bên này, cháu ngoại mấy ngày nay gầy không ít, còn người tốt không suy sụp. Nhưng thật ra một mục kia hài tử tính tình càng thêm trầm mặc, luôn là sau lưng trống khóc. Hạ Lao đi vào tới, phía sau đi theo hắn tôn tử Hạ Sâm. Hạ Sâm trong tay còn ôm một cái ước chừng nửa tuổi tả hữu nữ anh, ăn mặc rắn chắc đáng yêu tiểu hoàng vị táo lông vũ, xúc ở Hạ Sâm trong lòng ngực ngủ. Long Lão tướng quân xem kia nữ anh liếc mắt một cái, đang muốn hỏi một chút Hạ Lao đầu làm hắn tôn tử ôm cái hài tử lại đây làm gì. Liền phát hiện cháu ngoại đột nhiên hướng tới Hạ Sâm đi qua đi, sau đó đi ôm Hạ Sâm trong tay nữ anh. Hạ Sâm liền đem hải tử cho Tần Dư Tuy. Long Lão tướng quân kinh ngạc nói, Dư Tuy, đây là... Tần Dư Tuy nhìn trong lòng ngực hải tử, ôn thanh nói, ông ngoại, đây là ta cùng Tiểu Ngọc Nhi nữ nhi. Long Lão gia tử kinh ngạc, vội vội vàng vàng đứng dậy, đi đến Tần Dư Tuy bên người đi xem hắn ôm ấp chung nữ anh, kia hải tử khuôn mặt quả nhiên cùng Tiểu Ngọc Nhi một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lớn lên lông mi bao trùm ở mí mắt thượng, mũi còn có chút hồng hồng, đôi mắt chung quanh có chút ướt át. Hạ Sâm cười khổ nói, Long Gia Gia, An An trên đường vẫn luôn khóc, thật vất vả mới khóc mệt ngủ rồi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Long Lão tướng quân nhìn về phía Hạ Lão. Hứa Lan Đình mấy ngày nay cũng ở tại thôn Thanh Hà, hắn cũng ở chỗ này, nghe vậy đứng dậy hướng tới Tần Dư Tuy qua đi. Sau khi đi qua phát hiện hải tử cùng Tiểu Ngọc Nhi thật sự lớn lên rất giống, bất quá mặt mày chi gian cũng có thể nhìn ra một tia Tần Dư Tuy bóng dáng. Hạ Lão mới nói, hơn 3 tháng trước, Hạ Lão nhân liên hệ ta. Thỉnh ẩn đại sư hỗ trợ giải quyết hắn tôn tử trên người vấn đề, giải quyết sau, ẩn đại sư liền cùng ta nói một phen lời nói, nàng dặn dò ta, 3 tháng sau, nếu nàng cùng Tần Nam Kỳ đột nhiên mất tích, khiến cho ta đi Tần Nam Kỳ trang viên thượng tiếp đi An An, 3 tháng sau, nàng cùng Tần Nam Kỳ quả nhiên cũng chưa tin tức, này đã qua đi 10 ngày, vẫn là không hai người tin tức, ta liền dẫn người tới cửa đem An An mang đi. Tự nhiên còn có người ngăn đón, bất quá hắn mang người nhiều, đều là xông vào đi vào. Lúc trước cũng là ẩn đại sư nói cho hắn, có thể trực tiếp xông vào, làm hắn đi vào đem An An mang đi, đưa về thôn Thanh Hà. Nghe xong việc này, mấy người đều trầm mặc lên. Tần Dư Tuy nhìn trong lòng ngực An An, ánh mắt nhu hòa, đây là hắn cùng Tiểu Ngọc Nhi khuê nữ. Lúc trước kỳ thật đi đến đế đô thời điểm, Ngọc Nhi cũng đã có thai, chỉ là bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Long Lão tướng quân hỏi, kia Tần gia tình huống hiện tại sao lại thế này? Tiểu Ngọc Nhi cùng Tần Nam Kỳ rốt cuộc đi nơi nào? Hạ Lão lắc đầu. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá ta tìm người cha quá, 10 ngày trước, vườn đại sư đi Côn Luân núi non, lúc sau liền không có tin tức. Bọn họ đều không rõ ràng lắm vườn Ngọc Tiến Côn Luân Sơn là vì cái gì, nhưng là Tần Dư Tuy vừa nghe sẽ biết nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa phương xa, Long Lão tướng quân nói, ngươi muốn đi tìm Tiểu Ngọc Nhi. Tần Dư Tuy không nói gì, hắn vẫn là lo lắng vườn ra người. Long Lão cũng biết hắn lo lắng, cùng hắn nói, ngươi đi Côn Luân Sơn tìm Tiểu Ngọc Nhi đi. Đến nỗi vẩn ra người, ngươi đừng lo lắng, ta đem niệm từ còn có Kỳ Tiêu, Kỳ Sâm còn có văn nhân bọn họ đều kêu lên tới, liền tính Tần Nam Kỳ lại ra tay, ta tin tưởng bọn họ liên thủ cũng có thể che chở vẩn ra người. Hứa Lan Đình cũng nói, ngươi đi đi, ta sẽ hộ hảo Lan Lan còn có mãi mãi các nàng. Khi đó vẩn Lan ra tai nạn xe cộ, hắn ở bệnh viện thủ hảo chút thời gian, chờ vẩn Lan xuất viện cũng không chịu rời đi, lưu tại vẩn ra chiếu cố nàng, hắn cũng không lại nói theo đuổi nàng lời nói. Hai người không sai biệt lắm cứ như vậy thuận theo tự nhiên ở bên nhau. Hứa gia người cũng đều chưa nói cái gì, Hứa mụ mụ còn lại đây thăm quá Vẩn Lan, còn trộm hỏi hắn khi nào có thể tổ chức hôn lễ. Rốt cuộc nhà nàng hài tử tuổi tác cũng không ít, huống chi nàng vẫn là trộm điều tra quá Vẩn Lan sự tình trong nhà, biết nàng phẩm hạnh, tuy rằng cũng biết nàng muội muội Vẩn Ngọc lợi hại, nhưng là Hứa gia càng coi trọng cô nương gia phẩm hạnh, bọn họ đều thực thích Vẩn Lan, là cái hảo nữ hài, xứng nhà bọn họ Lan Đình dư giả. Hắn lúc trước nói cho Hứa Mụ Mụ, chờ Lan Lan thân thể khang phục, tâm tình hảo chút, Vẩn Ngọc về nhà sau đi. Vẩn Ngọc không trở về nhà, Lan Lan cùng Ẩn ra người cũng chưa tâm tình tổ chức hôn lễ. Hảo. Tần Dư tuy rốt cuộc đồng ý xuống dưới, hắn lo lắng Ngọc Nhi an toàn, hắn đảo không lo lắng Tần Nam Kỳ sẽ giết hại Ngọc Nhi, nhưng là sợ khác nhân tố. Hùng chi Tần Nam Kỳ hiện tại cũng đi Côn Luân núi non, hắn không có biện pháp ra tay đối phó Ẩn ra người. Long Lão tướng quân lập tức cấp tiểu muội Long Niệm Từ gọi điện thoại, lại cấp Long Kỳ Tiêu đánh qua đi. Hai người đều tỏ vẻ nguyện ý lại đây, làm Tần Dư tuy an tâm đi tìm người. Trưa hôm đó, Long gia bốn người, không chỉ có bọn họ, còn có Tống Tử Minh, Lệ Châu, cùng với Tiểu Tiểu cùng Nguyễn Như đều lại đây. Bọn họ nói lưu lại mấy người, còn thừa mấy người cùng hắn cùng đi tìm Tiểu Ngọc Nhi. Tần Dư tuy lắc đầu cự tuyệt, không cần, các ngươi đều lưu tại thôn Thanh Hà đi. Nếu Tần Nam Kỳ còn sống, bọn họ đi cũng không làm nên chuyện gì. Ba người chi gian đơn đoán, cũng không cần lại đúc kết những người khác đi vào. Sau lại này đó đều lưu tại thôn Thanh Hà, có bọn họ đại ở chỗ này, Tần Dư tuy cũng an tâm hai phần, bọn họ đều là tu luyện người, bảo hộ Ẩn ra người vẫn là có thể. Trưa hôm đó, Tần Dư tuy liền tiến đến Côn Luân chân núi, lúc ấy đã là 7 giờ, sắc trời đều an xuống dưới. Hắn không có do dự, trực tiếp vào sơn, trên người hắn mang theo thiết bị, còn có thức ăn nước uống, liền tính đã không có thức ăn nước uống, hắn cũng có thể ở như vậy núi non trung sinh tồn đi xuống. Hơn nữa hắn biết Ẩn Ngọc cùng Tần Nam Kỳ ở nơi nào, lúc trước mai táng Phúc Ngọc công chúa Long Mạch chỗ. Hắn nhớ rõ cái kia vị trí. 3 ngày sau, Tần Dư tuy liền tìm tới rồi lúc trước Phúc Ngọc tế trận vị trí, núi non phụ cận hẳn là mới vừa hạ quá vũ, nơi nơi đều là ướt rầm rề, còn có lầy lội, rất xa, hắn liền thấy ngã vào lầy lội trung nhỏ sinh thân ảnh, hắn con ngươi chợt rụt hạ, bước nhanh đi qua. Hắn ngồi xổm xuống đem người bế lên, tuy rằng trên người nàng ướt rầm rề, bất quá nhiệt độ cơ thể vẫn là nhiệt. Tần Dư tuy đem người gắt gao ôm vào trong ngực, thân mình kịch liệt run rẩy, hắn nhẹ giọng kêu, "Ngọc Nhi." Vườn Ngọc sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, nghe thấy hắn thanh âm, lông mi nhẹ nhàng run hạ, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện là hắn, nàng nắm chặt cánh tay hắn, gian nan cười một cái, "Lão công, ngươi đã đến rồi nha." "Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ?" Tần Dư tuy ôm chặt nàng, trái tim từng đợt đau đớn. Vườn Ngọc nhắm mắt lại dựa vào hắn trong lòng ngực, trong lòng một mảnh an bình, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì." Nàng chỉ là quá hư nhược rồi. Thần Dư tuy nắm chặt tay nàng, chúng ta này liền về nhà. Hắn mang theo thông tin thiết bị, cho dù là như vậy núi sâu chung như cũ có thể liên lạc đến ngoại giới. Hắn liên hệ Tạ Lặc, đem tọa độ chia hắn, làm hắn lộng ra phi cơ trực thăng lại đây, như vậy là nhanh nhất. Tạ Lặc lại đây ít nhất cũng là 10 cái giờ lúc sau. Thần Dư tuy ôm Vườn Ngọc, liền ở phụ cận tìm cái dưới tảng cây tương đối khô ráo vị trí, từ ba lô lấy chút bánh nén khô ra tới, cấp Vườn Ngọc ít chút, ăn trước vài thứ. Tạ Lặc thực mau liền tới rồi, không có việc gì. Vườn Ngọc miễn cưỡng ăn vài thứ, nàng trôn thẩm lục ly sau ở lầy lội nằm 3 ngày, mỗi ngày chỉ có nước ôn tuyển có thể uống một ít, như vậy chậm rãi khôi phục thể lực, nếu Tần Dư tuy không tới, nàng cũng không biết còn muốn ở chỗ này phao thượng bao nhiêu thời gian. Ăn đồ vật uống lên chút thủy, Vườn Ngọc nằm ở Tần Dư tuy trong lòng ngực nặng nề đã ngủ. 10 cái giờ sau, Tạ Lặc mở ra phi cơ trực thăng lại đây, tìm được 2 người, tìm cái trống trải vị trí dừng lại. Tần Dư tuy ôm Vẩn Ngọc thượng phi cơ. Tạ Lặc nhìn bọn họ, cũng tùng khẩu tử, tẩu tử cuối cùng tìm được rồi. Tần Dư tuy ừ một tiếng, nhìn trong lòng ngực nữ tử, chúng ta về nhà đi. Bọn họ trực tiếp bay trở về thôn Thanh Hà, đường xá chung còn bỏ thêm một lần du. Ngày hôm sau buổi chiều mới đến thôn Thanh Hà, Vẩn Ngọc trên phi cơ thời điểm tỉnh quá một lần, biết đã là về nhà đường xá chung nàng lại ngủ đến. Tới rồi thôn Thanh Hà thời điểm nàng mới tỉnh lại. Tạ Lặc đem phi cơ ngừng ở trong thôn. Tần Dư tuy ôm Vẩn Ngọc hạ phi cơ trực thăng, một đường hướng tới Vẩn gia trở về. Tới rồi Vẩn gia cổng lớn, Vẩn Ngọc thấy Vẩn mãi mãi, Vẩn mụ mụ còn có tỷ tỷ cùng với tiểu đệ đều đứng ở cửa. Còn có Long Lão tướng quân, Long Kỳ Tiêu Tống Tử Minh bọn họ cũng đều ở, một đám người đều chờ nàng. Long Lão tướng quân nắm một mục, Vẩn mụ mụ trong lòng ngực ôm an an. Rất xa, bọn họ liền hướng tới Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy phất tay. Vẩn Ngọc hốc mắt dần dần phím hồng, nàng ngẩng đầu nhỏ giọng cùng Tần Dư tuy nói, chúng ta về nhà. Tần Dư tuy đem nàng ôm càng khẩn chút, ôn nhu nói, là, Ngọc Nhi, chúng ta về nhà. Vườn Ngọc ôm chặt Tần Dư tuy, nàng rốt cuộc về nhà, nơi này có nàng thân nhân, nàng yêu nhất nam nhân, nàng hài tử, mặc kệ về sau hay không còn sẽ gặp được lớn hơn nữa khó khăn, nhưng là nơi này đều là nàng lớn nhất động lực cùng ấm áp. Toàn văn xong. Chương 186 đệ 186 chương. Chương 186. Vườn Ngọc thân thể là ở 3 tháng lúc sau mới chậm rãi tu dưỡng lại đây. lần này nàng thương quá tàn nhẫn, từ lúc trước bị Thẩm Lục Ly mang đi, theo sau mang thai sinh con, trợ giúp Hạ gia trừ cổ trùng, sau đó cùng Thẩm Lục Ly trận này đánh nhau, đều làm thân thể của nàng vẫn luôn hao tổn. Đặc biệt là kia chàng đánh nhau, Thẩm Lục Ly tu vi quá cao, nàng cơ hồ cũng là cường trống. Lần này khôi phục liền có chút chậm. Bất quá cũng may không có gì sự tình, gần nửa năm nàng cũng chưa tính toán bang nhân xem sự xem phong thủy, các thôn dân nếu là có chuyện gì, liền thỉnh Long gia người hoặc là Tống Tử Minh, Lệ Châu hoặc là Nho Nhỏ bọn họ hỗ trợ, đặc thù bộ môn khó được nhiều năm giả, còn có Tống Tử Minh bọn họ cũng không dùng tới ban, tương đối tự do, gần nhất đều là ở tại làng du lịch. Hiện tại đã là vào đông, làng du lịch khách nhân vẫn là không ít. Vườn Ngọc Tiền tam tháng cơ hồ đều ở vào giấc ngủ trạng thái. 3 tháng sau mới chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc trước mới trở về thời điểm nàng đem vẩn ra người đều cấp dọa quá sức, một lần đầu tiên lên tiếng khóc lớn, hiển nhiên cũng là bị nàng bộ dáng dọa sợ, sợ hãi mất đi nàng. Nói lên một tiểu gia hỏa đã thượng nhà trẻ, bất quá hiện tại là nghỉ đông thời kỳ, đều là Long lão tướng quân cùng Triệu Thẩm giúp đỡ chiếu cố hai đứa nhỏ. Đến nỗi tiểu An An, tiểu gia hỏa từ nàng về nhà sau cũng an tâm xuống dưới, ngoan ngoan ăn mãi ngủ, không còn có làm ầm ĩ quá. Bất quá vẫn là nhìn ra được nàng tính tình cùng một hoàn toàn bất đồng, càng giống nàng khi còn nhỏ, có chút cổ linh tinh quái. Hiện tại thân thể khôi phục không sai biệt lắm, buổi tối thời điểm, Tần Dư tuy liền sẽ nắm nàng cùng nhau ra tới đi một chút. Hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều, Long lão tướng quân cùng Triệu Thẩm mang theo một cùng An An đi cách vách Vẩn ra tiểu viện chơi, Tần Dư tuy liền nắm Vẩn Ngọc hướng tới cửa thôn đi một chút. Bên kia có điều tương đối yên lặng đường nhỏ, rất thích hợp tản bộ. Hai người đi tới. Tần Dư tuy trầm mặc đã lâu mới hỏi thanh, hắn đã chết sao? Nay 3 tháng, hai người không có liêu khởi quá Thẩm Lục Ly đề tài, từ ngày đó về nhà, Tần Dư tuy liền nhìn ra Ngọc Nhi trầm mặc cùng thương tâm, này cũng coi như là hai người chi gian tạm thời không dám nhắc tới đề tài. Vườn Ngọc bước chân đốn hạ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng mới nói, phải nói là hồn phi phách tán. Không bao giờ sẽ xuất hiện tại đây thế gian. Tần Dư tuy nắm tay nàng nắm thật chặt, đừng thương tâm. Vườn Ngọc cười, ta còn hảo. Hắn cũng coi như là giải thoát rồi đi. Kỳ thật nàng lại làm sao không rõ ràng lắm, nàng nơi nào thật sự có thể đánh bại Thẩm Lục Ly, hắn là tu luyện 2.000 năm quỷ tu, liền tính thi cốt bị đinh vào 6 cái định hồn đinh, tu vi yếu bớt, cũng không phải nàng dễ như trở bàn tay có thể giết chết, kia cái định hồn đinh đâm vào hắn cái chán thời điểm, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí có thể nhẹ nhàng chế phục nàng, chính là hắn không có, hắn thậm chí không nghĩ né tránh. Hắn sống 2.000 năm, bởi vì nàng điên cuồng 2.000 năm. Nếu thế gian này thực sự có người có thể giết chết nàng, như vậy không phải là chính hắn, không phải là những người khác, chỉ có thể là nàng. Hắn cuối cùng duy nhất sở cầu bất quá là chết ở tay nàng chung. Thậm chí liền ẩn ngọc chính mình đều rất rõ ràng điểm này. Đến nỗi hồn phi phách tán, kia cũng là hắn kết cục tốt nhất đi, nếu không liền tính không có hồn phi phách tán, chỉ là tu vi tan hết sau đó hại chết nhiều như vậy điều mạng người quỷ tu, sẽ có thành hoàng gia phái quỷ sai tới bắt hắn, như vậy trọng tội nghiệt. Liền tính đi đến địa phủ, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được đầu thai, chỉ có thể tiếp thu vô tận trừng phạt, đó là so hồn phi phách tán còn có thống khổ trừng phạt, đời đời kiếp kiếp đã chịu như vậy trừng phạt, không có. Người có thể thừa nhận trụ, thời thời khắc khắc tiếp thu như vậy trừng phạt, mặc kệ là ai đều sẽ điên cuồng. Chi bằng hồn phách phi tán, đi sạch sẽ. Vườn Ngọc dần dần nắm chặt quyền, đôi mắt có chút đỏ lên, con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ sương ngủ. Làm Thanh Mai Trúc Mã coi như huynh trưởng giống nhau đối đại Thẩm ca ca. Nàng thân thủ giết hắn, đời này nàng đều sẽ ở ấy nấy cùng trong thống khổ vượt qua. Chính là làm sư phụ truyền nhân, làm huyền môn người chồng, hắn hại chết vạn người tánh mạng, đây cũng là nàng cần thiết làm sự tình. Nàng chưa từng hối hận đi. Đây là quy củ, thế gian quy củ, thiên địa chi gian quy củ, thiên đạo quy củ. Tần Dư tuy nắm chặt ẩn ngọc tay, ôn thanh nói, về sau ta không đề cập tới hắn, ngươi cao hứng chút, là ta không tốt, không nên nhắc tới hắn. Ẩn Ngọc ngẩng đầu xem nàng, trong mắt còn có chút ướt át. Hắn hiểu nàng khổ, cũng hiểu nàng trong mắt nước mắt, kia cũng là vì đối Thẩm Lục Ly tình, lại không phải tình yêu, mà là thân tình, này liền giống như trí thân người làm nhiều việc ác, chính mình lại muốn chính tay đâm thân nhân, thế gian này lại có mấy người có thể làm được. Vườn Ngọc nhìn Tần Dư Tuy, trong mắt nước mắt rốt cuộc vẫn là nhỏ giọt xuống dưới. Tần Dư Tuy đứng yên, xoay người, chậm rãi túi người hôn môi nàng dừng ở trên má còn có lông mi thượng nước mắt, Ngọc Nhi, ta yêu ngươi, mặc kệ về sau ngươi là như thế nào thống khổ. Ta đều sẽ bồi ngươi đi ra. Hắn đối nàng ái không thể so Thẩm Lục Ly thiếu, cũng giống nhau là nùng liệt đến cực điểm. Lúc trước Phúc Ngọc chết thời điểm hắn liền cảm thấy một lòng không hề nhảy lên, nhưng hắn rõ ràng, chính mình không thể chết được. Hắn yêu cầu bảo hộ nàng để ý người cùng vật, bảo hộ nàng để ý hết thảy. Hảo. Vân Ngọc bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nghẹn ngào ra tiếng. Chờ đến đầu xuân thời điểm, làng du lịch lại náo nhiệt lên. Hứa Lan Đình cùng Ẩn Lan hôn kỳ định ở tháng tư phân, thiên địa đều đã ấm lại, khi đó đào viên đào hoa, vườn anh đào hoa anh đào đều đã nở rộ. Toàn bộ thôn Thanh Hà đều giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Hứa Lan Đình cùng Ẩn Lan hôn lễ là ở làng du lịch khách sạn bên trong tổ chức. Kia một ngày toàn bộ khách sạn đều không có khách lạ, toàn bộ dùng để mở tiệc chiêu đái tiệc cưới khách nhân. Hôn lễ muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, hai người tuyển chính là kiểu tây hôn lễ, tây trang váy cưới, cũng là xinh đẹp thật sự. Hôn lễ trước muốn chuẩn bị sự tình không ít, Vân Ngọc cũng tu dưỡng nửa năm, thân thể đã sớm khôi phục, nàng trong ngoài cũng giúp không ít vội. Còn chuẩn bị một đôi trấn trạch trạm ngọc, sau đó đặt ở linh tuyển đàm trung khai quang, chế thành một đôi trấn trạch pháp khí, đưa cho tỷ tỷ cùng tỷ phu. Hôn lễ ở nhà gái bên này tổ chức, hứa ra người cũng đều là đồng ý, hứa ra người đãi Vân Lan đều phi thường hảo. Hứa ra xem như thư hương thế gia, các trưởng bối đều thực hòa ái, Hứa mụ mụ còn cùng Ẩn Lan nói, về sau ngươi cùng Lan Đình ở tại thôn Thanh Hà cũng là tốt, Lan Lan ngươi liền an tâm quản làng du lịch sự tình, còn lại sự tình không cần nhọc lòng, hết thể có chúng ta cùng ngươi ba ba bọn họ cũng sẽ thường xuyên lại đây thăm của các ngươi, chờ đến sinh hài tử, ta cùng hắn ba liền tới đây giúp các ngươi mang hài tử, bất quá hài tử cũng không vội mà sinh, chờ ngươi nguyện ý thời điểm. Lúc trước Ẩn Ngọc trở về không mấy ngày, Hứa Lan Đình cùng Ẩn Lan liền tính toán đem hôn kỳ định ra tới. Nay nửa năm hai người phòng ở cũng kiến hảo, liền dựa gần Ẩn Ngọc các nàng kia đóng, cách đại khái mấy trăm mễ xa vị trí. Ẩn Ngọc còn ở phòng ở chung quanh thiết cái trận pháp, phòng ở đã có thể làm hôn phòng dọn đi vào. Hứa mụ mụ càng xem con dâu càng là vừa lòng, quả thực tưởng đem tốt nhất đều cho nàng. Trong nhà nhi tử là cái không tìm điều, tuy rằng từ nhỏ liền rất thông tuệ, nhưng đứa nhỏ này quá khó quản giáo, chưa bao giờ nghe ra trưởng. Hứa ra đều lo lắng hắn đi lên oai lộ, bạn gái cũng không muốn tìm, thích kích thích, nhất không thích chính là như vậy yên lặng sinh hoạt, nhưng hắn thích thượng Ẩn Lan, nguyện ý vì nàng vứt bỏ trước kia sinh hoạt, đi vào thôn Thanh Hà quá loại này yên lặng an bình nhật tử. Hứa ra người miễn bàn nhiều cảm kích Ẩn Lan. Hôn lễ nhật tử từng ngày tới gần. Ẩn Lan nhưng thật ra không có gì cảm giác, Ẩn Ngọc ngược lại có chút tâm thần không yên, Tần Dư tuy biết nàng đây là thế Ẩn Lan cao hứng, Ngọc Nhi không quá có thể cùng Ẩn ra người biểu đạt cảm tình. Nhưng là nàng đem Ẩn ra người đều đặt ở trong lòng, nhất nhớ thương chính là trưởng tỷ lúc trước vì nàng từ bỏ việc học, ra cửa đi làm cung nàng đọc sách, nàng lớn nhất hy vọng chính là nhìn trưởng tỷ có thể hạnh phúc. Thực mau liền đến hôn lễ ngày ấy. Đó là tháng 4 15, thực tốt thời tiết, không trung thực lam, thôn Thanh Hà không khí cũng thực tới mát. Vân Ngọc một đêm cũng chưa chợp mắt, giúp đỡ vội sự tình, bởi vì bãi rượu là ở làng du lịch bên kia, khách sạn bên trong bận rộn một suốt đêm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vân Ngọc vội vàng hỗ trợ bố trí hiện trường. Hưng đông thời điểm, có toàn phúc nhân lại đây giúp Ẩn Lan trải đầu, sau đó chính là hóa trang trang điểm. An mặc váy cưới Ẩn Lan xinh đẹp cực kỳ, như thế lóa mắt, Vân Ngọc nhìn trưởng tỷ, hốc mắt đều đỏ lên. Sau đó là an mặc tây trang Hứa Lan Đình lại đây tiếp tân nương. Hôn lễ thượng không có nháo hôn lễ tập tục, Hứa Lan Đình nhận được tân nương, ôm tân nương rời đi Ẩn ra tiểu viện, sẽ ôm đến xe con thượng, sau đó trong thôn chuyển một vòng trở lại hôn phòng. Tiếp theo liền phải đi khách sạn bên kia tiến hành hôn lễ nghi thức. Hứa Lan Đình ôm Ẩn Lan ra Ẩn ra tiểu viện, lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Ẩn ra người, trịnh trọng nói, mãi mãi, mụ mụ, Ngọc Nhi, Tiểu Thịnh, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Lan Lan, sẽ ai nàng hộ nàng cả đời. Ẩn ra người tất cả đều đỏ hốc mắt. Ẩn Lan cũng là như thế, nàng đều thiếu chút nữa khóc ra tới. Hứa Lan Đình ôm Ẩn Lan lên xe tử. Ẩn Ngọc đứng ở Ẩn ra tiểu viện trước mặt, nắm một mục. Tần Dư tuy ôm An An, một tay đem Thê Nhi ôm vào trong lòng, Vân Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn trưởng tỷ bị tiếp đi, chờ đến hôn xe khai đi, biến mất ở chỗ ngoặt sau, Vân Ngọc rốt cuộc nhịn không được khóc lên tiếng. Đảo không phải nguyên nhân khác, mà là thấy tỷ tỷ có thể hạnh phúc xuất giá, cấp kích động. Mụ mụ, đừng khóc. Một mục giật nhẹ Vân Ngọc tay, thực ôn nhu an ủi nàng, gì đây là gả cho Hứa Thúc Thúc, Hứa Thúc Thúc sẽ đối nàng tốt. Vân Ngọc nghĩ đến nhà mình bên người nhi tử, trong lòng nóng bỏng lại chi kỷ, một phen bế lên một mục. Ở hắn cái chán hôn một cái, cười nói, mụ mụ đây là kích động. Nàng nói xong, ngẩng đầu đi xem bên cạnh Tần Dư Tuy, hắn trong lòng ngực an an mại thanh mại khí hô thành, mụ mụ, thân. Tiểu gia hỏa một tuổi nhiều điểm điểm, có thể nói chút đơn giản từ ngữ, phi thường thông tuệ. Vân Ngọc cười tủm tỉm thò lại gần hôn an an phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ một ngụm, an an nhếch miệng nở nụ cười, cười đôi mắt cong cong. Tần Dư Tuy nhìn yêu nhất thê tử cùng hài tử, lòng tràn đầy mềm mại đem người ôm ở trong lòng ngực. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.